Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thân của Lộ Thần đủ nhiều, cũng không ảnh hưởng gì tới nàng. Chỉ là nàng lo Diệp Sơ Giao sẽ làm bất lợi cho Lộ Thần. Diệp Sơ Giao lạnh lùng đáp, không có. Nói xong hai chữ này, Diệp Sơ Giao liền không quay đầu lại mà rời đi. Chờ Diệp Sơ Giao đi khỏi, Tiêu Tuyết Anh vung tay, cánh cửa phòng vừa bị Diệp Sơ Giao phá hủy lập tức trở lại như cũ. Sửa xong cửa phòng, Tiêu Tuyết Anh mới dè dặt hỏi Lộ Thần, sư đệ, để vào Diệp sư tỷ. Tiêu Tuyết Anh muốn nói lại thôi. Lúc này Lộ Thần quay đầu, né vào vai Tiêu Tuyết Anh, khẽ nói bên tai nàng, Diệp sư tỷ sớm đã là nữ nhân của ta, dù trong lòng đã đoán được, nhưng nghe Lộ Thần chính miệng nói ra, Tiêu Tuyết Anh vẫn cảm thấy kinh ngạc. Dù sao Diệp Sơ Giao vẫn luôn mang vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách, nhất là khi đối diện với nam nhân, nàng cùng điện chủ của họ không khác gì nhau, vô cùng chán ghét đàn ông. Hơn nữa Lộ Thần trước kia chẳng phải còn nói Diệp Sơ Giao có thù oán với hắn, muốn giết hắn sao? Sao giờ lại thành nữ nhân của hắn rồi? Lộ Thần nói tiếp, lúc trước sư tôn đồng ý gả muội và thi vận cho ta, đã ra điều kiện là ta không được hành hoan cùng nàng nữa, để chúng ta triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Tiêu Tuyết Anh bừng tỉnh, nói, tên cứ thắc mắc sao lúc trước điện chủ lại đồng ý cho chúng ta cùng gả cho đệ. Hóa ra là vì Diệp sư tỷ. Tiêu Tuyết Anh tò mò hỏi tiếp, nếu đệ đã đồng ý với điện chủ rồi, vậy sau này các huynh? Tiêu Tuyết Anh không nói hết câu, Lộ Thần biết nàng muốn hỏi gì, liền đáp, chỉ cần một ngày là nữ nhân của ta, thì cả đời vẫn là nữ nhân của ta. Nghe những lời bá đạo của Lộ Thần, Tiêu Tuyết Anh sâu kín liếc hắn một cái. Lộ Thần nói, thôi, đừng nói chuyện này nữa, chúng ta tiếp tục thôi. Gương mặt Tiêu Tuyết Anh hơi nóng lên, ừm, được. Diệp Sơ Giao rời khỏi Lộ Thần viện, đi lên một ngọn núi, nàng lặng lẽ đứng bên vách đá, nhìn xuống Lộ Thần viện. Lúc này tâm tình nàng hết sức phức tạp, biết Trần Lộ không chết, nàng miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi, Diệp Sơ Giao lại cảm thấy nội tâm ẩn ẩn đau nhói. Nàng cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ là cảm thấy Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận đều có thể gả cho Trần Lộ, quang minh chính đại cùng hắn hoan ái, còn mình thì... Diệp Sơ Giao vội vàng vận khí điều hòa lại tâm tình, mong mình không được suy nghĩ lung tung nữa. Nàng đang nghĩ vớ vẩn gì vậy? Kể từ khi Lộ Thần chọn Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận, nàng và hắn đã hoàn toàn không còn quan hệ gì nữa. Hiện tại Trần Lộ chỉ là sư đệ của nàng. Dù trong lòng cố ép mình nghĩ như vậy, Diệp Sơ Giao vẫn cảm thấy trống trải. Từ khi Võ Quân Uyển đi theo cái tên hỗn chứng Lộ Thần kia rời đi, nàng đã rất lâu không có cảm giác này. Đúng lúc này, Lăng Âm Tiên Vương truyền âm vang lên bên tai nàng, mau tới nhị sự Huyền Nguyệt Điện, nhị sự đại điện. Giờ phút này, bầu không khí bên trong đại điện có vẻ hơi trầm trọng. Tin tức về cái chết của Trần Lộ đã đến tai các trưởng lão Huyền Nguyệt Điện. Dù sao, Trần Lộ cũng là đệ tử thân truyền của điện chủ, việc hắn bị tà tiên sát hại có thể sẽ đả kích ý chí chiến đấu chống lại tà tiên của các đệ tử Huyền Nguyệt Điện. Trần Lộ là đệ tử thân truyền của điện chủ, chắc chắn mang theo không ít pháp bảo hộ thân. Vậy mà, một đệ tử thân truyền với nhiều pháp bảo hộ thân như vậy còn chết trong tay tà tiên, thì những đệ tử bình thường khác sẽ có kết cục như thế nào khi đối mặt với tà tiên, không cần nói cũng rõ. Lăng Âm Tiên Vương lên tiếng, chuyện của Trần Lộ các ngươi chắc hẳn đã nghe nói cả rồi chứ. Lăng Âm Tiên Vương là người của Lộ Thần, tất nhiên biết Lộ Thần chưa chết. Dù khi nghe tin đồn này, nàng cũng có chút lo lắng, nhưng khi thần niệm của nàng cảm giác được phân thân của Lộ Thần vẫn đang ra sức đấu khẩu với Tiêu Tuyết Anh, nàng liền yên tâm, phân thân vẫn còn, lại còn khỏe mạnh như vậy, chứng tỏ bản thể của Lộ Thần hẳn là không sao. Cho dù Lộ Thần có bị giết, chắc cũng chỉ là một phân thân. Đương nhiên, không thể bỏ qua sự việc này, dù Lộ Thần không chết, chuyện Ngọc Long Tông phản bội cũng phải dùng để giết gà giả khỉ. Nếu không xử lý Ngọc Long Tông, sau này sẽ có thêm nhiều chuyện tương tự xảy ra. Hiện tại, không biết có bao nhiêu tông môn phụ thuộc đang lén lút cấu kết với tà tiên của Huyết Ưng Điện. Nghe Lăng Âm Tiên Vương nói, một trưởng lão đứng ra hỏi, Lăng Âm Điện Chủ, Huyền Nguyệt Điện Chủ đã biết chuyện của Trần Lộ chưa? Lăng Âm Tiên Vương đáp, nàng vẫn còn đang bế quan, chưa biết việc này. Lúc này, một trưởng lão khác đứng lên nói, Ngọc Long Tông phản bội Huyền Nguyệt Điện, dù không có chuyện của Trần Lộ, chúng ta cũng phải tiêu diệt chúng. Nếu không, sẽ có càng ngày càng nhiều thế lực phụ thuộc theo Ngọc Long Tông đầu quân cho Huyết Ưng Điện. Lăng Âm Tiên Vương nói, theo tình báo mà bản tọa thu được, sau khi tung tin Trần Lộ đã chết, Ngọc Long Tông không những không lập tức rời đi, mà còn tiếp tục ở lại. Bọn chúng hẳn phải biết, một khi tin Trần Lộ bị giết truyền đến Huyền Nguyệt Điện, nơi này chắc chắn sẽ xuất binh tấn công. Vậy mà bọn chúng không hề sợ hãi, chứng tỏ Ngọc Long Tông rất có thể là một cái bẫy mà Huyết Ưng Điện giăng ra. Một khi chúng ta tiến công Ngọc Long Tông, Huyết Ưng Điện có thể sẽ tấn công Huyền Nguyệt Điện từ những hướng khác. Đồng thời, chúng cũng có thể phục kích quân ta ngay tại Ngọc Long Tông. Lăng Âm Tiên Vương không phải người ngu, hành động của Ngọc Long Tông quá lộ liễu, rõ ràng là có Huyết Ưng Điện chống lưng, nếu không, người của Ngọc Long Tông đã sớm bỏ chạy, sao còn ở lại chờ đại quân Huyền Nguyệt Điện đến tiêu diệt. Chúng không đi, chứng tỏ Ngọc Long Tông là một cái hố chôn người, Khất Ưng Điện đang chờ người của Huyền Nguyệt Điện tự chui đầu vào giọ. Lúc này, một trưởng lão thở dài nói, dù biết là bẫy, chúng ta cũng không thể không xuất binh. Tuy Ngọc Long Tông có thể là một cái bẫy, nhưng nếu không tiêu diệt chúng, không viết gà giả khỉ, thì sau này còn uy hiếp được các thế lực phụ thuộc khác của Huyền Nguyệt Điện thế nào? Đương nhiên, điều quan trọng nhất là Ngọc Long Tông nằm trong lãnh địa của Huyền Nguyệt Điện. Để một căn cứ điểm của tà tiên lớn như vậy mà không nổ bỏ, thì sẽ có vô số tà tiên thông qua trận truyền tống của Ngọc Long Tông xâm nhập Huyền Nguyệt Điện. Huyết Ưng Điện dùng một chiêu dương mưu, chúng không hề sợ Huyền Nguyệt Điện phát hiện ra đây là bẫy. Cho dù là bẫy, Huyền Nguyệt Điện cũng buộc phải nhảy vào. Sau lời của trưởng lão, đại điện lại chìm vào im lặng. Đúng lúc này, Diệp Sơ Giao bước vào đại điện, thấy các trưởng lão đều im lặng, nàng đoán được họ đang bàn chuyện gì. Lăng Âm Tiên Vương trầm mặc một lát rồi nói, Tiểu Tuyết trưởng lão nói không sai, dù Ngọc Long Tông là một cái bẫy, chúng ta vẫn phải tiêu diệt bọn phản đầu. Còn lấy tin Trần Lộ bị giết, nói đến đây, Lăng Âm Tiên Vương ngập ngừng. Diệp Sơ Giao liền chủ động nói, Trần sư đệ chưa chết, người chết ở Ngọc Long Tông chỉ là một phân thân của hắn. Nghe vậy, các trưởng lão trong điện đều mẩn người. Chưa chết, thật hay giả? Trần Lộ là đệ tử thân truyền của điện chủ, họ không muốn thấy hắn gặp chuyện không may. Lăng Âm Tiên Vương giả vờ tò mò hỏi, Sơ Giao, làm sao ngươi biết được? Diệp Sơ Giao đáp, một phân thân khác của Trần Lộ vẫn còn ở Huyền Nguyệt Điện, ta vừa đến hỏi hắn về chuyện của Ngọc Long Tông. Nghe vậy, các trưởng lão đều mừng rỡ. Một trưởng lão nói, nếu hắn đã đến Ngọc Long Tông, hẳn phải biết tình hình hiện tại ở đó, điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta trong việc tiêu diệt Ngọc Long Tông. Lăng Âm Tiên Vương nói, bản tọa sẽ cho gọi hắn đến nghị sự đại điện. Sau đó, Lăng Âm Tiên Vương dùng thần niệm quét qua viện của Lộ Thần, phát hiện hắn vẫn còn đang phấn đấu, nàng có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn truyền âm cho Lộ Thần, đại vương, ngươi đến nghị sự đại điện một lát. Nghe Lăng Âm Tiên Vương truyền âm, Lộ Thần khựng lại một chút, hít một hơi thật sâu rồi nói, được, ta biết rồi, ta đến ngay. Nói xong, Lộ Thần nhanh chóng chỉnh trang lại y phục rồi đến nghị sự đại điện. Thấy Lộ Thần xuất hiện khỏe mạnh, các trưởng lão mới thở phào nhẹ nhõm, hắn không sao là tốt rồi, nếu hắn chết, chí khí của các đệ tử có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lộ Thần hỏi, không biết Lăng Âm Điện chủ gọi đệ tử đến có chuyện gì? Lăng Âm Tiên Vương đáp, ngươi hãy kể cho chúng ta nghe về chuyện ở Ngọc Long Tông. Lộ Thần nói, ta nhận nhiệm vụ tuần tra các tông môn, nên đã đến Ngọc Long Tông. Vừa đến, Ngọc Long Tiên Quân đã nói có chuyện quan trọng muốn báo cáo, rồi dẫn ta đến hậu sơn của tông. Ta định hỏi chuyện gì, thì đột nhiên xuất hiện hai tà tiên cảnh giới tiên quân. Một tà tiên lấy ra một viên châu, cúp phân thân của ta vào bên trong. Bên trong viên châu có rất nhiều cấm chế, phân thân của ta không thể phá vỡ chúng, nên đành phải chọn cách tự bạo. Nghe Lộ Thần nói, Lăng Âm Tiên Vương hừ lạnh một tiếng, Ngọc Long Tông thật to gan, thảo nào chúng dám công khai tin ngươi đã chết mà vẫn không bỏ chạy. Thì ra là có tà tiên cấp tiên quân chống lưng, từ hôm nay bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, một tháng sau xuất binh tiêu diệt Ngọc Long Tông. Sức mạnh của tà tiên khắc chế rất lớn đối với các tiên nhân chính phái, nếu cùng là tiên quân thì tiên quân chính phái rất khó giết được tiên quân tà tiên. Vì vậy, chỉ với hai tà tiên tiên quân đã đủ để Huyền Nguyệt Điện coi trọng. Đương nhiên, Lăng Âm Tiên Vương cũng có thể trực tiếp ra tay, nhưng không ai dám chắc đây có phải là kế điệu hổ ly sơn của Huyết Ưng Điện hay không. Hiện tại, điện chủ của họ đang bế quan, tiên vương của Huyết Ưng Điện chắc chắn cũng biết điều này. Nếu Lăng Âm Tiên Vương tự ý rời khỏi Huyền Nguyệt Điện, dù chỉ một lát, để tiên vương Huyết Ưng Điện chộp được cơ hội đánh lén Vân Ngữ Điệp đang bế quan, thì rất có thể sẽ khiến nàng tẩu hỏa nhập ma. Sau khi xác định thời gian vây quét Ngọc Long Tông là một tháng sau, Huyền Nguyệt Điện liền bắt đầu giáo dích chuẩn bị. Thông thường mà nói, đối phó với một thế lực phụ thuộc thì không cần phải chuẩn bị nhiều đến như vậy, nhưng Ngọc Long Tông bây giờ đã khác xưa, rõ ràng là một cái hố bẫy. Thêm vào đó, Trần Lộ nói rằng Ngọc Long Tông có hai tà tiên tiên quân, mà không ai dám chắc đối phương sẽ phái bao nhiêu tiên quân đến Ngọc Long Tông nữa, cho nên tấn công Ngọc Long Tông nhất định phải dốc toàn lực, không thể khinh thường dù chỉ một chút. Trước khi tấn công Ngọc Long Tông, để thăm dò rõ ràng tình hình, Lăng Âm Tiên Vương đã phái ra đông đảo đệ tử để tìm hiểu bố trí của Ngọc Long Tông, vì đã xác định đây là một cái bẫy dập, đối phương chắc chắn sẽ bố trí một số trận pháp. Việc cần thiết là phải thăm dò rõ ràng Ngọc Long Tông đã tiến hành những bố trí nào, có như vậy mới có thể giảm bớt thương vong, để ổn định sĩ khí của đệ tử Huyền Nguyệt Điện. Lăng Âm Tiên Vương cũng cho Lộ Thần trong khoảng thời gian này thường xuyên đi lại trong điện. Khi đệ tử Huyền Nguyệt Điện nhìn thấy Lộ Thần, những lời đồn về cái chết của Lộ Thần bên ngoài tự nhiên sẽ tan biến. Lộ Thần một lần nữa tạo ra một bộ thân thể thiên tiên cảnh, để thân thể này tự mình tham gia vào cuộc thảo phạt Ngọc Long Tông. Thấy Lộ Thần cũng muốn tham gia vào hành động vây quét Ngọc Long Tông lần này, sĩ khí của đệ tử Huyền Nguyệt Điện tăng vọt. Dù sao, Trần Lộ chính là đệ tử thân truyền của điện chủ, trên người hắn chắc chắn có rất nhiều át chủ bài mà điện chủ đã chuẩn bị cho hắn. Hơn nữa, nếu thực sự đến lúc sống chết trước mắt, bọn họ tin rằng điện chủ sẽ không bỏ mặc đệ tử thân truyền của mình. Cho nên, dù biết Ngọc Long Tông có tà tiên, đệ tử Huyền Nguyệt Điện vẫn không hề sợ hãi. Phải nói rằng, dù Huyền Nguyệt Điện toàn là nữ đệ tử, nhưng dũng khí và sự mạnh mẽ mà những nữ đệ tử này thể hiện ra không hề thua kém nam nhân. Điều này chủ yếu là do Vân Ngữ Điệp đã truyền cho những đệ tử Huyền Nguyệt Điện này rất nhiều ý nghĩ về sự tự cường tự lập. Trong thế giới mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn này, thông thường một cô gái xinh đẹp nào đó nếu rơi vào tay kẻ xấu, rất có thể sẽ gặp phải một số trà đạp. Mất đi sự trong trắng là chuyện tất nhiên, phàm nhân thế giới luôn sợ điều này, nhưng Huyền Nguyệt Điện thì khác. Đệ tử Huyền Nguyệt Điện không có cái gọi là khái niệm về trinh tiết. Một mặt, đây là một tiên môn gần như chỉ có nữ đệ tử, lấy nữ giới làm chủ. Một số tiên tử có thực lực cường đại thậm chí còn có nam sủng của riêng mình. Đối với các nàng, việc bị nam nhân làm hỏng thân thể không đáng kể chút nào. Với tiên tử Huyền Nguyệt Điện, điều duy nhất các nàng quan tâm là ở trên hay ở dưới, là các nàng chủ đạo hay bị chủ đạo. Ví dụ như Diệp Sơ Giao, nàng thực ra không quá quan tâm đến sự trong sạch của mình, điều nàng quan tâm là tôn nghiêm của cường giả. Việc để một người cưỡi lên khiến nàng cảm thấy đã mất đi tôn nghiêm nó. Thêm vào đó, trong lòng nàng luôn nhớ đến Võ Quân Uyển, cho nên nàng mới luôn giữ gìn sự thanh bạch của mình. Nếu không phải vì thăm dò Lộ Thần, nàng cũng sẽ không làm những chuyện cầu thả với hắn. Cho nên, các nữ đệ tử Huyền Nguyệt Điện dù biết rằng nếu rơi vào tay Tà Tiên có thể sẽ bị vũ nhục, nhưng các đệ tử này vẫn không quan tâm, căn bản không hề để những hậu quả đó trong lòng. Thế giới tiên nhân và thế giới phàm nhân có sự khác biệt rất lớn, đều là những tiên nhân đã sống trên vạn năm, thậm chí ước năm, không có cảm giác đạo đức mãnh liệt đến vậy. Đối với cuộc chiến vây quét Ngọc Long Tông, điều mà đệ tử Huyền Nguyệt Điện quan tâm chỉ là chiến thắng. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, chiến thuyền của Huyền Nguyệt Điện trùng trùng điệp điệp hướng về Ngọc Long Tông mà đi. Giờ phút này, tại Ngọc Long Tông, trong nghị sự đại điện, Đoạn Hồn Tiên Quân nhìn vào ngọc giản trên tay, chau mày thật chặt. Không chết, điều này sao có thể? Bọn họ vừa mới nhận được tin tức, hiện tại Huyền Nguyệt Điện đều đang đồn rằng Trần Lộ căn bản không chết, đồng thời Trần Lộ sẽ còn tham gia vào cuộc chiến vây quét Ngọc Long Tông lần này. Điều này khiến ba người Đoạn Hồn Tiên Quân khó có thể tin. Bọn họ tận mắt chứng kiến Trần Lộ tự bạo trong huyết sát giới, làm sao có thể không chết? Ngọc Long Tiên Quân lúc này lên tiếng, có thể ngày hôm đó Trần Lộ tự bạo trong huyết sát giới chỉ là một bộ phân thân, dù sao hắn tự bạo quá dứt khoát, người ta ai cũng tiếc mạng. Nếu đó là chủ thân của hắn, hắn không nên dễ dàng lựa chọn tự bạo như vậy. Thiên Sát Tiên Quân nói, không thể nào là phân thân được. Lần đầu tiên chúng ta gặp hắn đã dò xét thần hồn của hắn rồi, với cường độ thần hồn của hắn, hiển nhiên là hoàn chỉnh. Nếu đó là phân thân, thần hồn của hắn không thể hoàn chỉnh như vậy. Hơn nữa, bản thân hắn chỉ là một thiên tiên, việc bồi dưỡng một phân thân cấp thiên tiên khó khăn đến mức nào? Dựa theo tình báo của chúng ta, khi hắn gia nhập Huyền Nguyệt Điện chỉ có thực lực linh tiên, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy bồi dưỡng ra một phân thân thiên tiên cảnh? Nghe Thiên Sát Tiên Quân nói, Ngọc Long Tiên Quân im lặng. Khi Trần Lộ đến Ngọc Long Tông, ông cũng đã dò xét thần hồn của hắn, đúng là tương đối hoàn chỉnh. Đương nhiên, ông chỉ đơn giản cảm nhận cường độ thần hồn của Lộ Thần, nên việc thần hồn của Lộ Thần có tuyệt đối hoàn chỉnh hay không thì ông không thể xác định. Nhưng Thiên Sát Tiên Quân nói rất đúng, Lộ Thần không thể nào trong thời gian ngắn như vậy bồi dưỡng ra một phân thân có thực lực tương đương chủ thân. Bọn họ muốn bồi dưỡng một phân thân yếu hơn mình một cảnh giới cũng cần đến hơn ngàn năm, cảnh giới càng cao, thời gian cần tiêu tốn để bồi dưỡng phân thân càng nhiều. Phân thân cấp thiên tiên không có trăm năm thì không thể nào bồi dưỡng ra được. Trần Lộ mới đột phá thiên tiên bao lâu, sao có thể nhanh chóng bồi dưỡng ra một bộ phân thân thiên tiên cảnh như vậy? Đúng lúc này, Ngọc Long Tiên Quân đột nhiên nghĩ đến một khả năng rồi nói, có phải hay không Huyền Nguyệt Điện thấy Trần Lộ chết đi, chí khí của điện bị ảnh hưởng lớn, cho nên làm ra một thế thân để giả trang Trần Lộ? Thiên Sát Tiên Quân nói, khả năng này cũng có. Dù sao, Trần Lộ là đệ tử thân truyền của điện chủ, cái chết của hắn ảnh hưởng rất lớn đến Huyền Nguyệt Điện. Đoạn Hồn Tiên Quân lúc này cau mày nói, cũng có thể ngay từ đầu chúng ta giết không phải Trần Lộ, mà chỉ là một kẻ giả mạo. Nói không chừng Huyền Nguyệt Điện sớm đã phát hiện ra sự khác thường của Ngọc Long Tông, nên cố ý đưa một kẻ giả mạo đến để thăm dò. Nghe vậy, Thiên Sát Tiên Quân và Ngọc Long Tiên Quân đều ngẩn người. Quả thực, khả năng này rất lớn. Dù sao Trần Lộ là đệ tử thân truyền, việc để hắn tự mình tuần tra những tông môn phụ thuộc vốn đã rất nguy hiểm, vậy mà Huyền Nguyệt Điện vẫn để hắn làm như vậy. Vậy thì tồn tại một khả năng, có lẽ việc để đệ tử thân truyền của điện chủ tuần tra tông môn phụ thuộc bản thân nó là một cái mồi nhử, chính là để kiểm tra xem các tông môn đó có đầu nhập vào Huyết Ưng Điện hay không. Nếu các tông môn phụ thuộc đó đầu phục Huyết Ưng Điện, chúng sẽ nóng lòng lập công, và đệ tử thân truyền của điện chủ Huyền Nguyệt Điện là thứ tốt nhất để làm vật tế. Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt ba người Ngọc Long Tiên Quân đều tối sầm lại. Không ngờ bọn họ lại trúng kế. Đoạn Hồn Tiên Quân nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười lạnh một tiếng nói, bẫy dập thì sao, hiện tại Ngọc Long Tông mới là bẫy dập, đã bọn hắn dám đến thì để bọn hắn có đến mà không có về. Việc Trần Lộ chết là thật hay giả, Đoạn Hồn Tiên Quân đã không còn để ý. Dù là thật hay giả thì Huyền Nguyệt Điện cũng đã tập kết đại quân chuẩn bị tấn công Ngọc Long Tông, chỉ cần chúng tới, Huyền Nguyệt Điện ắt sẽ rơi vào bẫy của bọn hắn. Tốc độ hành quân của Huyền Nguyệt Điện thật nhanh, chưa đầy hai tháng, chiến thuyền của Huyền Nguyệt Điện đã tiến đến vị trí cách Ngọc Long Tông không đến 5 ngày đường. Bất quá, Huyền Nguyệt Điện cũng không lập tức phát động tấn công. Trước khi Huyền Nguyệt Điện hành động, Chu sẽ phái các tông môn phụ thuộc khởi xướng các đợt công kích thăm dò vào Ngọc Long Tông. Lần này tấn công Ngọc Long Tông, Huyền Nguyệt Điện phái tổng cộng 4 tiên quân, thêm vào đó là các tông môn phụ thuộc, phe Huyền Nguyệt Điện có dòng giã 10 tiên quân. Xét về quy mô, đây không còn là tiểu đả tiểu nháo nữa. Các tông môn phụ thuộc của Huyền Nguyệt Điện cũng đã hoàn thành thế bao vây Ngọc Long Tông, trừ phi Ngọc Long Tông sử dụng truyền tống trận, bằng không bọn chúng đừng mong rời khỏi lãnh địa Huyền Nguyệt Điện. Nhưng việc truyền tống bằng truyền tống trận cũng có giới hạn, chỉ có truyền tống trận cao giai mới có khả năng truyền tống quy mô lớn. Hơn nữa mỗi lần truyền tống đều tiêu hao lượng lớn tiên tinh. Việc chiến thuyền Huyền Nguyệt Điện tốn gần 2 tháng để đến nơi, cũng là vì Huyền Nguyệt Điện không dùng truyền tống trận, mà trực tiếp bay với tốc độ cao nhất. Dù là Huyền Nguyệt Điện, cũng không thể không cân nhắc việc tiêu hao tiên tinh. Loại chiến tranh thế lực ngang nhau này, không chỉ so thực lực cá nhân mạnh hơn, mà còn so cả nội tình tiên môn. Trước khi cả hai bên đều xuất hiện tiên tôn, chiến tranh tiêu hao sẽ vô cùng lớn. Sau khi đại quân Huyền Nguyệt Điện cùng các tông môn phụ thuộc tập hợp, Vi Thất Tiên Quân dẫn đầu liền triệu tập các tiên quân của tông môn phụ thuộc, chuẩn bị thương thảo việc vây quét Ngọc Long Tông. Giữa bầu trời ngàn dặm không mây, một cung điện to lớn lơ lửng trên không trung. Cung điện này là một kiện thiên giai tiên khí, là một trong số ít thiên giai tiên khí của Huyền Nguyệt Điện, có thể ngăn cản công kích của tiên vương. Đương nhiên, nếu tiên vương toàn lực xuất thủ, chẳng bao lâu cũng có thể phá vỡ trận pháp phòng ngự của cung điện này. Lúc này, bên trong đại điện nghị sự lâm thời, các tiên quân của tông môn phụ thuộc Huyền Nguyệt Điện tham gia vây quét Ngọc Long Tông đều đã đến đông đủ. Vi Thuyết Tiên Quân cùng ba tiên quân khác của Huyền Nguyệt Điện bước vào đại điện. Vi Thuyết Tiên Quân vừa định mở lời, thì một tông chủ tiên quân của tông môn phụ thuộc đã hỏi: "Vi Thuyết Tiên Quân, chúng ta nghe nói thân truyền đệ tử của điện chủ Huyền Nguyệt Điện bị Ngọc Long Tông hại chết, việc này có thật không?" Nghe vậy, năm vị tiên quân khác của các tông môn phụ thuộc trong đại điện đều đồng loạt nhìn về phía Vi Thuyết Tiên Quân. Vi Thuyết Tiên Quân thản nhiên đáp: "Chết chỉ là phân thân của Trần Lộ, hắn phát hiện dị thường ở Ngọc Long Tông, nên dùng phân thân đến dò xét một chút." Nghe vậy, các tiên quân thầm nghĩ, khó trách Huyền Nguyệt Điện lại để thân truyền đệ tử của Vân Ngữ Điệp ra ngoài tuần tra, hóa ra là dùng cách này để phán đoán xem những tông môn phụ thuộc nào đầu phục Huyết Ưng Điện. Cũng may bọn chúng không có ý định phản bội, nếu không có lẽ đã bị lừa rồi. Với các tông môn phản bội Huyền Nguyệt Điện, bắt được thân truyền đệ tử của Vân Ngữ Điệp là một công lao trời giáng, không tên phản đồ nào có thể cưỡng lại sự cám dỗ của công lao này. Trong sáu tiên quân, Bách Man Tiên Quân, tông chủ Bách Man Tông hơi nhíu mày. Trong lòng hắn bỗng cảm thấy may mắn, lúc trước Diệp Sơ Giao đến tông hắn tuần tra, bọn hắn đã không ra tay với Diệp Sơ Giao, nếu không có lẽ Bách Man Tông bọn hắn cũng sẽ rơi vào kết cục bị vây công. Ngay lúc này, Diệp Sơ Giao và Lộ Thần đồng thời tiến vào đại điện. Vi Thuyết Tiên Quân giới thiệu: "Hai vị đây chính là thân truyền đệ tử của điện chủ chúng ta, mọi người lập tức hành lễ với Lộ Thần và Diệp Sơ Giao, gặp qua Trần công tử, gặp qua Diệp tiểu thư." Vi Thuyết Tiên Quân nói tiếp: "Được rồi, giờ bắt đầu thương thảo việc tiến công Ngọc Long Tông. Ngọc Long Tông đã dám gióng trống khua chiêng tung tin Trần Lộ thân vong, vậy chứng tỏ chúng đã có chuẩn bị, hoặc có lẽ trong Ngọc Long Tông đã có không ít tà tiên." Ngay sau đó, Vi Thuyết Tiên Quân cùng các tông chủ của các tông môn vạch ra kế hoạch tác chiến, còn Lộ Thần và Diệp Sơ Giao chỉ đứng bên cạnh lắng nghe, không xen vào. Sau khi thương thảo xong kế hoạch cụ thể, Vi Thuyết Tiên Quân mở lời: "Chư vị còn vấn đề gì có thể đưa ra ngay bây giờ?" Lúc này, Bách Man Tiên Quân lên tiếng hỏi: "Ta nghe nói vài ngày trước Huyền Nguyệt Điện có người thành công đột phá lên tiên vương, vị tiên vương đó không tham gia hành động vây quét lần này sao? Dù sao thì Huyết Ưng Điện cũng có tà tiên cấp bậc tiên quân, với 10 vị tiên quân của chúng ta, dù có là đối thủ, kẻ cũng khó bề tóm gọn. Nếu có tiên vương xuất thủ, hẳn có thể dễ dàng giải quyết hết Ngọc Long Tông." Vi Thuyết Tiên Quân đáp: "Chúng ta không thể xác định đây có phải kế điệu hổ ly sơn của Huyết Ưng Điện hay không. Điện chủ chúng ta hiện đang bế quan, cần có người hộ đạo, nên Lăng Âm điện chủ sẽ không tham gia trận chiến này." Nghe vậy, các tiên quân đều cảm thấy có chút đáng tiếc. Dù lần này Huyền Nguyệt Điện tập kết nhiều người như vậy, thậm chí bản thân Huyền Nguyệt Điện cũng phái ra 4 tiên quân, nhưng lần này rất có thể là lần đầu bọn chúng giao phong trực diện với Huyết Ưng Điện, nên ít nhiều gì bọn chúng cũng có chút lo lắng. Vi Thuyết Tiên Quân hỏi tiếp: "Chư vị còn vấn đề nào khác không?" Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rồi đồng thanh đáp: "Chúng ta cần tuân thượng tông điều lệnh." Vi Thuyết Tiên Quân nói: "Vậy chư vị lui xuống chuẩn bị đi, 3 ngày sau phát động tấn công." Dứt lời, Bách Man Tiên Quân cùng những người khác rời khỏi đại điện, trở về khu vực đóng quân của mình, bắt đầu tiến hành bố trí chiến tranh. Cùng lúc đó, tại Huyền Nguyệt Điện, phân thân phàm tiên của Lộ Thần đang ở trong viện cùng Tiêu Tuyết Anh, Tào Thi Vận thảo luận về mục đích thật sự của Huyết Ưng Điện. Tiêu Tuyết Anh nói: "Ta thấy bọn chúng muốn điệu hổ ly sơn, dụ Lăng Âm tiên vương đến, rồi thừa cơ tập kích Huyền Nguyệt Điện." Tào Thi Vận nói: "Có lẽ bọn chúng chỉ đơn thuần muốn dùng Ngọc Long Tông làm mồi nhử, từng chút suy yếu lực lượng của Huyền Nguyệt Điện." Tiêu Tuyết Anh nói: "Muốn suy yếu lực lượng của Huyền Nguyệt Điện đâu dễ dàng, dù sao Huyền Nguyệt Điện có nhiều thế lực phụ thuộc như vậy, Vi Thuyết Tiên Quân chắc chắn sẽ không ngay lập tức để đệ tử Huyền Nguyệt Điện xông lên, mà sẽ để các thế lực phụ thuộc khác đi dò la tình hình trước." Lúc này, Tà Thi Vận nhìn về phía Lộ Thần đang nằm trên đùi trắng như tuyết của Tiêu Tuyết Anh, hỏi: "Sư đệ, đệ nghĩ thế nào?" Lộ Thần vừa định lên tiếng, thì thân ảnh của Lăng Âm Tiên Vương xuất hiện trong viện. Hai nàng thấy Lăng Âm Tiên Vương thì vội vàng nói: "Bái kiến Lăng Âm điện chủ." Lăng Âm Tiên Vương lập tức nói: "Người một nhà, không cần khách khí như vậy." Nghe ba chữ người một nhà, hai nàng liền hiểu ý, dự oán hận liếc nhìn Lộ Thần một cái. Lộ Thần hỏi: Lăng Âm Tiên Vương tìm ta có việc sao? Lăng Âm Tiên Vương nói, ta hơi lo Ngọc Long Tông sẽ xuất hiện tiên vương của Huyết Ưng Điện. Dù các nàng đã mang Ngự Phong Điện đến, nhưng nếu thật có tiên vương xuất hiện, Ngự Phong Điện cũng không cản được mấy lần tiên vương toàn lực xuất thủ. Ta muốn biết để có cách nào tạm thời bảo vệ Huyền Nguyệt Điện không? Nếu thật có tiên vương xuất hiện, ta cũng có thể đến Ngọc Long Tông trợ giúp bọn họ. Tin rằng Lộ Thần mới từ Hỗn Độn Hải trở về không lâu, Lăng Âm Tiên Vương vẫn tin tưởng hắn còn có át chủ bài. Dù sao, lần trước Lộ Thần giết Lộ Cảnh Phúc mà vẫn có thể tòa thân trở ra giữa một đám tiên vương. Mặc dù nàng không biết Lộ Thần đã làm điều đó bằng cách nào, nhưng trong thâm tâm, nàng tin rằng Lộ Thần chắc chắn có một vài thủ đoạn đặc thù để có thể tạm thời ứng phó tiên vương. Đương nhiên, nếu Lộ Thần không có thủ đoạn nào khác, vậy thì nàng cũng chỉ có thể an phận ở lại Huyền Nguyệt Điện, không đi trợ giúp Vi Tuyết Tiên Quân và những người khác. Vi Tuyết Tiên Quân và đồng đội có pháp bảo bảo mệnh, cho dù gặp phải tiên vương đánh không lại, cũng có thể trốn thoát. Lăng Âm Tiên Vương đến hỏi Lộ Thần cũng chỉ là thử vận may mà thôi. Nghe được câu hỏi của Lăng Âm Tiên Vương, Lộ Thần suy nghĩ một chút. Hắn kiểm tra số lần sử dụng tiên vương di chú, hiện tại đã tích lũy được 2 lần, có nghĩa là hắn có thể ra tay 2 lần. Sau đó, hắn nói, nếu Ngọc Long Tông thật sự xuất hiện tiên vương, vậy thì đích thân ngươi đi một chuyến đi. Đúng rồi, ta truyền thụ cho ngươi một môn tiên pháp, môn tiên pháp này có thể áp chế tà tiên. Nghe vậy, Lăng Âm Tiên Vương hơi sững sờ, áp chế tà tiên ư? Nếu thật sự có thể làm được điều đó, thì khi môn tiên pháp này được truyền bá ra khỏi Huyền Nguyệt Điện, Huyền Nguyệt Điện sẽ có lợi thế lớn hơn nhiều trong cuộc chiến này. Ngay lúc đó, Lộ Thần ngưng tụ tiên pháp thành một viên ký ức châu truyền thừa. Viên ký ức châu lập tức bay đến giữa trán Lăng Âm Tiên Vương, nhận ra đây là một môn thiên giai tiên pháp. Lăng Âm Tiên Vương càng thêm kinh ngạc, nàng nhanh chóng hiểu ra, hơn 10 ức năm trước, Lộ Thần đã đi qua những bí cảnh nào, những tiểu thế giới do tiên đế lưu lại nào. Việc hắn có loại tiên pháp này cũng là điều dễ hiểu. Lăng Âm Tiên Vương cũng không suy nghĩ nhiều. Lăng Âm Tiên Vương sau khi lĩnh hội được tiên pháp thì nói, vậy ta đi tu luyện trước nhé. Lộ Thần đáp, ừm. Lăng Âm Tiên Vương liền xoay người rời khỏi sân của Lộ Thần. Đợi Lăng Âm Tiên Vương rời đi, hai nữ nhân bên cạnh Lộ Thần đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm vào hắn. Lộ Thần thấy ánh mắt kỳ quái của các nàng, vừa cười vừa nói, các ngươi nhìn ta bằng ánh mắt gì vậy? Tiêu Tuyết Anh lúc này nghi ngờ hỏi, sư đệ, việc ngươi ở lại Huyền Nguyệt Điện không rời đi, chẳng lẽ là đang nhắm vào điện chủ đấy hả? Nhìn chung toàn bộ Huyền Nguyệt Điện, không tính ngoại môn đệ tử, thì chỉ có 5 người hầu như không có bất kỳ liên hệ nào với đàn ông, những người còn lại ít nhiều gì cũng có tin đồn về đạo lữ. Năm người này bao gồm Tiêu Tuyết Anh, Tào Thi Vận, Diệp Sơ Giao, Vân Nữ Điệp và Lăng Âm Tiên Vương. Bây giờ, 4 trong số 5 người đó đã trở thành nữ nhân của Lộ Thần. Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận rất nghi ngờ mục tiêu tiếp theo của Lộ Thần có phải là điện chủ của họ hay không. Lộ Thần chỉ cười, không trả lời câu hỏi của Tiêu Tuyết Anh. Nhìn nụ cười trên mặt Lộ Thần, hai nữ nhân trong nháy mắt hiểu ra ý định của hắn, hóa ra hắn thật sự đang nhắm vào điện chủ của họ. Thảo nào lúc trước Lộ Thần nói điện chủ của họ có thù oán với hắn, nhưng hắn vẫn không chịu rời đi. Hóa ra là muốn biến nàng thành nữ nhân của hắn luôn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, điều này cũng rất phù hợp với phong cách của hắn. Nam nó, thanh nữ của Huyền Nguyệt Cung chẳng phải cũng đã quyết đấu sinh tử với hắn sao? Cuối cùng, vị thanh nữ đó cũng đã theo Lộ Thần tiến vào Hỗn Độn Hải sau khi thất bại. Tên nhân không có cái kiểu gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Nam nó, sau khi Lộ Thần chiến bại, vị thanh nữ của Huyền Nguyệt Cung hoàn toàn có thể rời bỏ Lộ Thần. Nhưng nàng lại không làm như vậy, điều đó chứng tỏ nàng đã yêu thích Lộ Thần. Những ví dụ như vậy còn rất nhiều. Ngoài vị thánh nữ đó, rất nhiều nữ nhân của Lộ Thần ban đầu đều có một vài mâu thuẫn với hắn. Có thể nói là không đánh không quen biết. Hai nữ nhân thẩm mỹ, điều kỳ diệu nhất ở người đàn ông này là hắn có thể khiến người từng hận hắn cũng yêu mến hắn. Bất quá, điều này cũng đã chứng minh hắn ưu tú đến mức nào. Lộ Thần lúc này nói, đúng rồi, ta cũng truyền cho các ngươi mấy môn tiên pháp đi. Mặc dù hắn luôn giữ một phân thân bên cạnh các nàng để bảo vệ, nhưng biết đâu ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khiến cho bên cạnh các nàng không có phân thân của hắn. Nếu như sau này hai người họ gặp phải tà tiên, có những tiên pháp mà hắn đã truyền thụ, cũng có thể có sức tự vệ nhất định. Lời vừa dứt, Lộ Thần liền ngưng tụ nội dung của mấy môn tiên pháp thành ký ức châu truyền thừa, đưa đến giữa trán Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận. Sau khi ký ức châu truyền thừa dung hợp, hai nữ nhân đều lộ vẻ vui mừng. Từ khi trở thành nữ nhân của Lộ Thần, trong lòng các nàng đều có chút lo lắng, chủ yếu là những nữ nhân trước đây của Lộ Thần đều quá ưu tú, không phải là thánh nữ của đại thế lực thì cũng là công chúa của tiên triều, hai người đều sợ rằng mình không xứng với Lộ Thần, sẽ theo chân hắn. Sau khi ở bên Lộ Thần, mài thời gian hoan ái với hắn, các nàng vẫn luôn tu luyện rất chăm chỉ. Có điều tiên pháp mà các nàng tu luyện cũng không tính là quá tốt. Thêm vào đó, tư chất của các nàng so với những thiên kiêu của các thế lực hàng đầu ở Thiên Diễn Tiên Vực thì lại khá bình thường, cho nên trong lòng họ vẫn luôn có một vài lo lắng. Bây giờ, Ngộ Thần cho các nàng đều là thiên giai tiên pháp. Nếu các nàng một mực tu luyện những thiên giai tiên pháp này, thực lực chắc chắn sẽ được nâng cao rất nhiều. Sau khi dung hợp ký ức châu truyền thừa, Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận liền lập tức đứng dậy. Tiêu Tuyết Anh nói, sư đệ, ta đi tu luyện trước đây. Tào Thi Vận trên mặt lộ ra một nụ cười nhạt nhạt, cũng mở miệng nói, sư đệ, Ta cũng đi tu luyện. Lộ Thần nói, tốt, đi đi. Sau đó, hai nữ nhân trở về phòng của mình, bắt đầu bế quan tu luyện. Một tháng sau, Ngọc Long Tông, bên trong nghị sự đại điện, Ngọc Long Tiên Quân im lặng nhìn hình ảnh được chiếu trước mặt, sắc mặt u ám, không nói một lời. Để suy yếu thực lực của Huyền Nguyệt Điện, Ngọc Long Tông đã bố trí rất nhiều trận pháp bẫy dập, nhưng những trận pháp này lại bị các thế lực tông môn phụ thuộc của Huyền Nguyệt Điện phá hủy. Còn đệ tử của Huyền Nguyệt Điện đến giờ vẫn chưa tiến công. Nếu cứ tiếp tục như vậy, những bẫy dập mà Ngọc Long Tông vất vả bố trí có lẽ chẳng mấy chốc sẽ bị các thế lực phụ thuộc kia tìm ra hết. Nhìn hình ảnh trước mắt, Đoạn Hồn Tiên Quân cười lạnh một tiếng nói, để những thế lực tông môn phụ thuộc nhỏ bé kia làm vật hy sinh, cái gọi là danh môn chính phái cũng chỉ có thế này thôi. Những trận pháp mà Ngọc Long Tông bố trí về cơ bản đều là sát trận có uy lực to lớn. Các sư đệ đệ tử của những tông môn phụ thuộc kia chỉ cần chạm vào những sát trận đó, hầu như đều sẽ thập tử vô sinh. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, các tông môn phụ thuộc của Huyền Nguyệt Điện đã chết không biết bao nhiêu đệ tử, nhưng ngược lại, đệ tử của bản điện Huyền Nguyệt Điện lại hầu như không có bất kỳ thương vong nào. Thiên Sát Tiên Quân lúc này nói, không sao, chẳng phải ngay từ đầu chúng ta đã lường trước được việc này sẽ xảy ra sao? Những đệ tử của các thế lực phụ thuộc kia chỉ kích hoạt được một số ít sát trận bị động đơn giản, còn một số trận pháp cần đại lượng tiên lực vẫn chưa được kích hoạt. Những trận pháp đó mới là thứ dành cho đệ tử Huyền Nguyệt Điện. Hơn nữa, việc đệ tử của các tông môn phụ thuộc của Huyền Nguyệt Điện chết hàng loạt, đối với chúng ta mà nói lại là một chuyện tốt. Một mặt, bọn hắn là tà tiên tu luyện cần huyết khí. Việc đệ tử của các tông môn phụ thuộc chết hàng loạt khiến Ngọc Long Tông và vùng phụ cận tràn ngập huyết khí. Điều này khiến những tà tiên đã đến Ngọc Long Tông cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu, giống như đang ở Huyết Ưng Điện vậy. Có môi trường huyết khí dày đặc như vậy, thực lực của đám tà tiên sẽ được tăng lên đáng kể. Đệ tử của các thế lực phụ thuộc Huyền Nguyệt Điện đại lượng tử vong, ngoài việc gia tăng nồng độ huyết khí phụ cận, còn làm suy yếu thực lực của Huyền Nguyệt Điện ở một mức độ nhất định. Với những tông môn này là thế lực phụ thuộc của Huyền Nguyệt Điện, dù đại đa số tông môn có thể bị xúi giục, nhưng trước khi Huyền Nguyệt Điện lộ dấu hiệu thất bại, phần lớn vẫn chọn theo Huyền Nguyệt Điện. Dù sao Huyết Ưng Điện là tà ma ngoại đạo, tích thế lực chính phái nào muốn gia nhập? Hơn nữa thế lực chân hồng của Huyết Ưng Điện tà ác, biết đâu ngày nào đó bị các siêu cấp thế lực diệt trừ. Nghe đệ tử các thế lực phụ thuộc này chết nhiều, thực lực suy yếu cực đại. Sự suy yếu của các tông môn này tương đương với việc Huyền Nguyệt Điện bị suy yếu. Thêm một điều vô cùng quan trọng, Huyền Nguyệt Điện đẩy các tông môn phụ thuộc này lên phía trước, còn họ thì núp sau, sớm muộn gì cũng khiến các tông môn kia bất mãn. Dù các cao tầng không nói, đệ tử trong lòng cũng sẽ oán khí. Như vậy, khả năng các thế lực phụ thuộc phản bội Huyền Nguyệt Điện cũng tăng lên. Đoạn Hồn Tiên Quân lên tiếng, Thiên Sát Tiên Quân nói đúng, đây quả là chuyện tốt với chúng ta. Huyết khí gần Ngọc Long Tông nồng đậm đến mức bản tọa tưởng như đang ở Huyết Ưng Điện. Huyết khí dày đặc thế này càng có lợi cho đệ tử Huyết Ưng Điện tăng tu vi. Thiên Sát Tiên Quân lấy ra một khối ngọc giản, đây là tình báo bản tọa thu được trước đó. Ngọc giản tỏa ra ánh sáng, hình chiếu thông tin trong đó lên không trung. Đoạn Hồn Tiên Quân nhìn dòng chữ, cười nói, bản tọa đã bảo Tiên Vương Huyền Nguyệt Điện sẽ không tới, nàng không đến, bốn tiên quân của Huyền Nguyệt Điện chỉ sợ phải bỏ mạng nơi này. Huyền Nguyệt Điện mất bốn tiên quân, tiên môn khí vận chắc chắn tổn thương nặng. Ngọc Long Tiên Quân tò mò hỏi, Thiên Sát Tiên Quân, tình báo này ngươi lấy từ đâu, có chuẩn xác không? Thiên Sát Tiên Quân thản nhiên đáp, do Bách Man Tiên Quân cung cấp, hắn cũng định quy hàng Huyết Ưng Điện. Nghe vậy, Ngọc Long Tiên Quân chợt hiểu ra, thảo nào Bách Man Tông luôn xuất công không xuất lực, khu vực của Bách Man Tông không đụng đến một trận pháp nào. Thiên Sát Tiên Quân tiếp lời, Huyền Nguyệt Điện lo đây là kế điệu hổ ly sơn của chúng ta, nào ngờ mục đích thực sự của ta chỉ là làm suy yếu bọn chúng. Chiến tranh giữa các tiên môn không phải ngày một ngày hai kết thúc được, huống hồ Huyền Nguyệt Điện có trận pháp bảo vệ, sao họ có thể đánh lén Huyền Nguyệt Điện? Lại còn trong tình huống khí vận Huyền Nguyệt Điện đang nồng đậm thế này, dù Vân Ngữ Điệp đang bế quan, đánh lén lúc này rất có thể khiến nàng tẩu hỏa nhập ma. Nhưng nếu tiên vương của họ đánh lén không thành, công kích vào trận pháp, với thực lực hiện tại của Vân Ngữ Điệp, e rằng nàng sẽ phản công trọng thương tiên vương Huyết Ưng Điện. Tiên môn khí vận của Huyền Nguyệt Điện hiện tại quá dọa người, ba vị điện chủ Huyết Ưng Điện không thể mạo hiểm như vậy, họ chỉ xấu chứ không ngu. Dù biết Lăng Âm Tiên Vương sẽ không đến, Ngọc Long Tiên Quân vẫn lộ vẻ lo lắng. Thế lực phụ thuộc của Huyết Ưng Điện quá nhiều, nếu cứ để chúng đánh thế này, e rằng chưa đợi Huyền Nguyệt Điện ra tay, họ đã bị đánh vào Ngọc Long Tông. Họ có bố trí một số sát trận cường đại cần chủ động kích hoạt, nhưng nếu đợi thế lực phụ thuộc Huyền Nguyệt Điện đánh vào Ngọc Long Tông mà Huyền Nguyệt Điện vẫn không ra tay, chẳng phải Ngọc Long Tông phải kích hoạt các trận pháp này sao? Đến lúc đó các trận pháp chẳng phải bại lộ hết? Nghĩ vậy, Ngọc Long Tiên Quân hỏi, nếu Ngọc Long Tông thực sự không chống nổi, có điện chủ nào đến Ngọc Long Tông không? Thiên Sát Tiên Quân cười khẩy, nói ngay, mấy tiên quân này đâu cần điện chủ chúng ta ra tay. Ngọc Long Tiên Quân cứ yên tâm, đợi các tiên quân khác của Huyết Ưng Điện truyền tống đến, diệt đám tu sĩ Huyền Nguyệt Điện chỉ mất vài ngày. Nghe Thiên Sát Tiên Quân nói vậy, Ngọc Long Tiên Quân thở phào nhẹ nhõm, hóa ra vẫn còn tiên quân đến Ngọc Long Tông. Bản thân tà tiên lực lượng đã có tác dụng áp chế với chính phái tiên nhân, chỉ cần thêm 2-3 tiên quân nữa, thắng bại cuộc chiến này chẳng có gì huyền niệm. Cùng lúc đó, trên Ngự Phong Điện, Vi Tuyết Tiên Quân lại triệu tập các trưởng lão Huyền Nguyệt Điện bàn bạc chiến sự. Họ cảm thấy trận pháp của Ngọc Long Tông đã tiêu hao gần hết, đã đến lúc chủ lực Huyền Nguyệt Điện vào cuộc. Khi mọi người đã đông đủ, Vi Tuyết Tiên Quân mở lời, vòng ngoài trận pháp Ngọc Long Tông đã bị phá, đến lượt đệ tử Huyền Nguyệt Điện tiến công, nếu kéo dài thêm, rất có thể sẽ gây bất mãn cho các tông môn phụ thuộc. Vi Tuyết Tiên Quân biết rõ việc để tông môn phụ thuộc lên trước sẽ khiến họ phản cảm, nhưng trong thế giới mạnh được yếu thua này, kẻ yếu vốn là vật tư. Tuy nhiên, dù là vật tư, vẫn phải có chừng mực, nếu cứ bắt họ làm vật tư mãi, sống muộn gì họ cũng đầu quân cho địch. Nghe Vi Tuyết Tiên Quân nói, một tiên quân khác lên tiếng, ta luôn cảm thấy mọi chuyện quá thuận lợi. Diệp Sơ Giao cũng nói, quả thực quá thuận lợi. Dù các tông môn phụ thuộc đã phá nhiều trận pháp, nhưng phẩm giai các trận pháp đó không cao lắm, mà đến giờ chúng ta vẫn chưa thấy mấy tà tiên. Một trưởng lão khác nói, có lẽ đây vốn là kế điệu Hồ Ly Sơn, thấy Huyền Nguyệt Điện không mắc mưu, Lăng Âm Điện chủ không rời Huyền Nguyệt Điện, họ liền từ bỏ Ngọc Long Tông. Ngộ Thần nói, Huyết Ưng Điện đến tiên quân còn chưa xuất hiện, sao dẫn được Lăng Âm Điện chủ? Nếu thực sự là điệu Hồ Ly Sơn, đừng nói tiên quân, Huyết Ưng Điện xuất động tiên vương cũng không phải không thể. Nghe Lộ Thần nói, Vi Thuyết Tiên Quân hơi nhíu mày, nàng ngẫm nghĩ, Lộ Thần nói đúng, nếu Huyết Ưng Điện muốn điệu Hồ Ly Sơn, không thể nào đến một tiên quân cũng không phái ra. Huyết Ưng Điện không có chiến lực cao cấp ở Ngọc Long Tông, sao dẫn được tiên vương Huyền Nguyệt Điện? Vậy nên nếu đây quả thật là kế điệu Hồ Ly Sơn của Huyết Ưng Điện, cuộc chiến này rất có thể chỉ mới bắt đầu. Nói cách khác, các trận pháp gần Ngọc Long Tông chỉ là món khai vị, nhưng dù biết Ngọc Long Tông và Huyết Ưng Điện còn có hậu thủ, họ vẫn phải phát động tiến công. Một tháng nay tông môn phụ thuộc thương vong rất nhiều, nếu Huyền Nguyệt Điện là thượng tông mà không ra tay, sẽ gây bất mãn cho các tông môn phụ thuộc, đến lúc đó họ chạy sang Huyết Ưng Điện thì càng phiền phức. Nghĩ vậy, Vi Tức Tiên Quân nói, dù có phải kế điệu Hồ Ly Sơn hay không, chúng ta không thể trì hoãn nữa, 10 ngày sau toàn lực tấn công Ngọc Long Tông. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của Xa Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Các tông môn phụ thuộc kia, sau khi nhận được tin tức Huyền Nguyệt Điện sắp toàn lực tiến công Ngọc Long Tông, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Tuy biết rằng bọn hắn, những thế lực phụ thuộc này, cũng chỉ là đến làm vật tư, nhưng nếu chủ tông không hề hành động gì, trong lòng bọn hắn chắc chắn sẽ bất mãn. Cùng lúc đó, tại Ngọc Long Tông, trong đại điện, khi Ngọc Long Tiên Quân cùng hai người kia nhận được tin Huyền Nguyệt Điện sẽ tấn công Ngọc Long Tông sau 10 ngày nữa, trên mặt đều không kìm được lộ ra nụ cười, nhất là Ngọc Long Tiên Quân. Đây chính là trận chiến đầu tiên của hắn sau khi gia nhập Huyết Ưng Điện. Nếu lần này có thể trọng thương Huyền Nguyệt Điện, thì đối với hắn mà nói, đó là một công lớn. Tuy đệ tử Ngọc Long Tông gần như không ai ra tiền tuyến, nhưng phần lớn trận pháp đều do Ngọc Long Tông bố trí. Dù có một số trận pháp do Huyết Ưng Điện cung cấp, nhưng vật liệu và tiên tinh để bố trận đều do Ngọc Long Tông cung cấp. Hơn nữa, lần này Huyền Nguyệt Điện tấn công Ngọc Long Tông, hoàn toàn là vì Ngọc Long Tông làm mồi nhử. Thiên Sắt Tiên Quân lúc này nói, không ngờ bọn chúng nhanh vậy đã không nhịn được. Bản tọa còn tưởng bọn chúng phải kéo dài thêm vài tháng nữa. Thông thường, việc vây quét các tiểu tông môn như vậy đối với các tiên môn không tốn bao nhiêu thời gian. Sở dĩ Huyền Nguyệt Điện kéo dài cả tháng mà chưa tiến công, chủ yếu là kiên kỵ Huyết Ưng Điện bố trí đại trận kinh khủng nào đó, nên mới để các thế lực phụ thuộc xung phong đi sớm kích hoạt những trận pháp kia. Thiên Sát Tiên Quân bọn hắn cũng hiểu Huyền Nguyệt Điện nghĩ gì. Đương nhiên, từ đầu Thiên Sát Tiên Quân bọn hắn đã không cho rằng bọn chúng có thể kéo dài bao lâu, nhưng kéo dài vài tháng có lẽ vẫn được. Đoạn Hồn Tiên Quân vừa cười vừa nói, các tông môn phụ thuộc của Huyền Nguyệt Điện chết nhiều người như vậy, bọn chúng mà còn kéo dài nữa, e rằng các tông môn phụ thuộc kia sẽ tạo phản. Thiên Sát Tiên Quân nói, đã bọn chúng chủ động tiến công, vậy kế tiếp đến lượt chúng ta xuất thủ. Vừa nói, Thiên Sát Tiên Quân lấy ra thập diện trận kỳ, mỗi mặt trận kỳ đại diện cho một trận pháp, tổng cộng là 10 trận pháp, mỗi trận đều là trận pháp địa phẩm trở lên, chỉ cần đệ tử Huyền Nguyệt Điện dám bước vào trận pháp, hắn sẽ cho bọn chúng biết thế nào là địa ngục. Lúc này, tại Ngự Phong Điện, Lộ Thần sau khi ra khỏi Ngự Phong Điện, chuẩn bị tuần tra các doanh trại phụ cận, sắp tới sẽ tấn công Ngọc Long Tông. Thân là đệ tử thân truyền của điện chủ, lúc này dĩ nhiên cần phải xuất hiện nhiều cổ vũ sĩ khí. Đúng lúc này, Lộ Thần đi đến doanh địa đóng quân của Luyện Khí Các, vừa đến liền gặp Bách Man Tiên Quân. Bách Man Tiên Quân thấy Lộ Thần thì cười hành lễ, vạp qua Lộ công tử. Lộ Thần chỉ ừ một tiếng, không nói gì thêm, rồi chuẩn bị đi xem các sư tỷ Luyện Khí Các đang làm gì. Đúng lúc này, Lộ Thần chợt nghĩ ra điều gì, liền hỏi, Bách Man tông chủ đến lĩnh tiên khí sao? Trong cuộc chiến này, tiên khí mà các tông môn phụ thuộc sử dụng cơ bản đều do luyện khí sư Huyền Nguyệt Điện chế tạo. Cứ vài ngày, các tông môn phụ thuộc lại phái người đến lĩnh tiên khí, hoặc phái người mang tiên khí hư hỏng đến sửa chữa. Đừng nhìn Huyền Nguyệt Điện là tiên môn toàn nữ, nhưng số lượng luyện khí sư của Huyền Nguyệt Điện không hề ít. Hơn nữa chất lượng tiên khí do các luyện khí sư này chế tác tốt hơn nhiều so với luyện khí sư của các tông môn phụ thuộc. Nghe Lộ Thần hỏi vậy, Bách Man Tiên Quân không hề nghĩ nhiều, lập tức đáp, đúng vậy. Ngay sau đó, Lộ Thần dùng hệ thống phân biệt thân phận Bách Man Tiên Quân. Tên: Bách Man Tiên Quân. Thân phận: tông chủ Bách Man Tông, mật thám Huyết Ưng Điện. Thực lực: tiên quân cảnh. Độ trung thành: không. Thấy vậy, Lộ Thần thầm nghĩ, quả nhiên Sở dĩ hắn vừa nãy đột nhiên gọi Bách Man Tiên Quân lại là vì từ tháng nay đến giờ, hắn phát hiện Bách Man Tông thương vong vô cùng ít ỏi. Từ điểm này có thể nghi ngờ Bách Man Tiên Quân. Bách Man Tông thương vong ít như vậy, rõ ràng là không có giao chiến trực diện gì với đệ tử Ngọc Long Tông. Kết quả Bách Man Tiên Quân lại rất tích cực trong việc lĩnh tiên khí, điển hình của việc xuất công không xuất lực, còn muốn vơ vét chỗ tốt. Không có vấn đề gì thì không thể nào. Đương nhiên, cũng có thể Bách Man Tiên Quân đang ra dối mánh khoái, nhưng vào thời khắc mấu chốt này, Lộ Thần vẫn lưu lại một chút tâm nhãn. Dù sao dùng hệ thống phân biệt thân phận hắn cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian, và kết quả là Bách Man Tiên Quân quả nhiên đã phản bội Huỳnh Nguyệt Điện, gia nhập Huyết Ưng Điện. Lộ Thần không vạch trần Bách Man Tiên Quân ngay, mà tươi cười nói, thời gian qua vất vả các người Bách Man Tông rồi, nếu không có mấy đại tông môn như các người, Huyền Nguyệt Điện không biết phải tổn thất bao nhiêu đệ tử ưu tú. Bách Man Tiên Quân giả bộ khách khí, đây đều là việc chúng ta nên làm. Bách Man Tiên Quân hỏi, Lộ công tử còn có việc gì không? Nếu không có gì, ta xin phép về trước. Lộ Thần nói, tốt, ta không làm lỡ thời gian của Bách Man Tông chủ, tại hạ cáo lui. Vừa dứt lời, Bách Man Tiên Quân liền xoay người hóa thành một đạo lưu quang, đến mất khỏi quân danh luyện khí các. Chờ Bách Man Tiên Quân rời đi, Lộ Thần nghe mấy sư tỷ luyện khí các lẩm bẩm, cái Bách Man Tông này trên chiến trường không giết được mấy địch nhân, lúc lĩnh tiên khí thì lại tích cực như vậy, lần nào cũng là bọn chúng đến đầu tiên. Nghe vậy, Lộ Thần cười thầm, không tốn sức mà vẫn có thể thu được nhiều tiên khí chất lượng tốt như vậy, dĩ nhiên là tích cực rồi. Lộ Thần không ở lại đó lâu, vì đã biết Bách Man Tiên Quân là phản đồ, thì phải nhanh chóng báo tin này cho Vi Tuyết Tiên Quân, tránh cho khi Huyền Nguyệt Điện tiến công, Bách Man Tông đâm sau lưng. Rất nhanh, Lộ Thần trở lại Ngự Phong Điện. Lúc này, Vi Tuyết Tiên Quân và mấy tiên quân khác đang nhìn bản đồ hình chiếu trước mặt, các nàng đang dựa vào địa hình để phán đoán Huyết Ưng Điện có thể bố trí trận pháp ở những đâu. Tuy thương vong của các tông môn phụ thuộc kia rất thảm trọng, nhưng tốc độ tiến quân của bọn chúng cũng có phần quá nhanh, đã lần đánh đến Sơn Môn Ngọc Long Tông mà vẫn chưa gặp phải lượng lớn tà tiên nào, thậm chí cường giả cấp bậc tiên quân của Huyết Ưng Điện cũng chưa từng xuất hiện. Thấy Lộ Thần bước vào đại điện, một tiên quân hỏi, Trần Lộ, ngươi có chuyện gì sao? Lộ Thần không chút do dự nói, ta vừa phát hiện Bách Man Tiên Quân đã phản bội Huyền Nguyệt Điện, đầu nhập vào Huyết Ưng Điện. Nghe vậy, mọi người ở đó nhất thời sững sờ. Vi Tuyết Tiên Quân khẽ nhíu mày liễu, nghiêm mặt nhìn Lộ Thần hỏi, Trần Lộ, chuyện này không thể xem thường, ngươi làm sao biết hắn là phản đồ? Lộ Thần đáp, sư tôn để lại cho ta một kiện pháp bảo đặc thù, ta có thể phán đoán một người có hai lòng hay không. Lúc trước ở Thiên Lang Thành, ta đã dùng kiện pháp bảo đó để nhận ra các thế gia đại tộc đã phản bội Huyền Nguyệt Điện. Cái này, nghe vậy, mấy vị tiên quân trưởng lão lại ngẩn người. Các nàng chưa từng nghe nói điện chủ của các nàng có pháp bảo như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Trần Lộ là đệ tử thân truyền của điện chủ, chắc sẽ không nói bậy bạ đâu. Vi Tuyết Tiên Quân lúc này nói, bản tọa gần đây vẫn luôn chú ý đến Bách Man Tông. Bách Man Tông đúng là vẫn luôn xuất công không xuất lực, số người thương vong cũng vô cùng ít ỏi. Bất quá, dù sao bọn chúng cũng là tông môn phụ thuộc của Huyền Nguyệt Điện, chúng ta không thể chỉ nói là bọn chúng là phản đồ, bọn chúng liền là phản đồ. Hiện tại là thời điểm mấu chốt, nếu không có bất kỳ chứng cứ nào mà tùy tiện xử trí một tông môn, chắc chắn sẽ gây lo lắng cho các tông môn phụ thuộc khác. Đến lúc đó, những tông môn kia khẳng định sẽ nghĩ rằng bọn họ liều sống liều chết vì Huyền Nguyệt Điện. Kết quả Huyền Nguyệt Điện không cần bất cứ chứng cứ gì, chỉ một câu nói đã tiêu diệt tông môn phụ thuộc của họ. Làm như vậy chắc chắn khó lòng khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Nghe Vi Tuyết Tiên Quân nói, Lộ Thần trầm tư một lát. Hắn tự nhiên hiểu rõ nỗi lo lắng của Vi Tuyết Tiên Quân. Lộ Thần liền nói, hay là để ta đến danh địa của hắn thăm dò một chút. Ta là đệ tử thân truyền của điện chủ Huyền Nguyệt Điện, thân phận đặc thù. Nếu bắt được ta, đối với hắn mà nói là một công lớn. Vi Tuyết Tiên Quân lập tức nói, không được, ngươi cũng biết mình là đệ tử thân truyền của điện chủ, vậy thì an nguy của ngươi càng quan trọng hơn, chuyện này ngươi không nên dính vào, bản tọa sẽ nghĩ cách. Đối với lời Lộ Thần nói, Vi Tuyết Tiên Quân không quá nghi ngờ, vốn dĩ nàng cũng đã phát giác ra Bách Man Tông không ổn, chỉ là Lộ Thần chủ động chỉ ra Bách Man Tông là phản đồ mà thôi. Hiện tại điều quan trọng nhất là tìm ra chứng cứ Bách Man Tông phản bội Huyền Nguyệt Điện. Huyền Nguyệt Điện vài ngày sau sẽ phát động tấn công toàn diện vào Ngọc Long Tông, nếu không xử lý sạch phản đồ, đến lúc đó chúng đâm sau lưng, Huyền Nguyệt Điện rất có thể sẽ lâm vào tình cảnh hai đầu thọ địch. Thấy Vi Tuyết Tiên Quân nói vậy, Lộ Thần cũng không nói gì thêm. Dù sao hắn đã nhắc nhở Vi Tuyết Tiên Quân, hắn tin rằng Vi Tuyết Tiên Quân biết phải làm gì. Lăng Âm Tiên Vương giao cho Vi Tuyết Tiên Quân phụ trách chiến dịch này, chắc hẳn Vi Tuyết Tiên Quân cũng có chút đầu óc. Lộ Thần tin vào sự lựa chọn người của Lăng Âm Tiên Vương. Một ngày sau, một người đàn ông vóc dáng cường tráng, tóc bỏ như lửa đến danh địa của luyện khí các để nhận tiên khí. Trong lúc đệ tử luyện khí các kiểm kê tiên khí, hắn đứng chờ một bên. Lúc này tiếng bàn tán của các đệ tử luyện khí các lọt vào tai hắn, không ngờ Bách Man Tông lại lợi hại đến vậy. Đúng vậy, nghe nói Bách Man Tông trong cuộc chiến này chỉ chết có 3 người, mà ta còn nghe nói 3 người đó chết là do không cẩn thận chạm vào trận pháp. So với Bách Man Tông, thương vong của các tông môn khác lớn hơn nhiều. Bách Man Tông thực lực mạnh thật, sau này ta tìm đạo lữ nhất định phải tìm đệ tử Bách Man Tông, người của Bách Man Tông lần nào lĩnh tiên khí cũng tích cực nhất, chúng ta luyện chế tiên khí đều ưu tiên cho bọn họ, bảo sao không mạnh. Nghe những lời bàn tán này của các đệ tử luyện khí, người đàn ông tóc đỏ cau mày, người phía sau có thể không biết, nhưng hắn, người ở tiền tuyến, lại không biết tình hình của Bách Man Tông như thế nào sao? Từ khi cuộc chiến này bắt đầu, Bách Man Tông luôn sức công không sức lực, chưa từng thấy bọn chúng phá hủy được mấy cái trận pháp của Ngọc Long Tông. Vậy mà người của Huyền Nguyệt Điện lại nói Bách Man Tông là tông môn phụ thuộc mạnh nhất của họ. Đương nhiên, điều hắn không thể chịu được nhất là Huyền Nguyệt Điện ưu tiên cung cấp tiên khí luyện chế cho Bách Man Tông. Kết quả Bách Man Tông chỉ chết có 3 người, Huyền Hồ Tông của hắn đã chết gần 10 vạn đệ tử, Bách Man Tông thế mà chỉ có 3 người. Sự so sánh quá lớn này khiến Huyền Hồ Tiên Quân cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn không nhận tiên khí nữa, mà bay thẳng lên Ngự Phong Điện. Đến đại điện, Huyền Hồ Tiên Quân truyền âm, "Vi Tức Tiên Quân, ta có việc muốn hỏi ngươi." Ngay sau đó, giọng Vi Tức Tiên Quân vang lên, "Vào đi." Huyền Hồ Tiên Quân tiến vào đại điện. Vi Tức Tiên Quân nghi hoặc hỏi, "Có chuyện gì vậy?" Huyền Hồ Tiên Quân hừ lạnh một tiếng, nói, "Ta nghe nói tiên khí của Huyền Nguyệt Điện đều ưu tiên cho người của Bách Man Tông." Vi Tức Tiên Quân ngẩn người, rồi nói, "Ưu tiên cho bọn họ? Ai nói vậy? Chẳng phải tiên khí ai đến lĩnh trước thì được trước sao? Hơn nữa số lượng tiên khí của mỗi tông môn đều có hạn ngạch." Huyền Hồ Tiên Quân bất mãn nói, "Như vậy càng không công bằng. Cái loại tông môn xuất công không sức lực như Bách Man Tông, dựa vào cái gì mà lấy nhiều tiên khí như vậy? Vừa rồi ta nghe đệ tử luyện khí các nói Bách Man Tông đến giờ chỉ chết có 3 người, trong khi Huyền Hồ Tông ta chỉ cần kích hoạt một trận pháp thôi đã chết hơn 1000 người rồi. Nếu Bách Man Tông thực sự ra sức, sao có thể chỉ chết ít người như vậy?" Thấy Huyền Hồ Tiên Quân tức giận, Vi Tuyết Tiên Quân cau mày, nghiêm nghị nói, "Huyền Hồ, tuy ngươi là đạo lữ của ta, nhưng không có chứng cứ thì không thể nói lung tung, nhất là vào thời điểm then chốt này. Làm sao ngươi biết bọn họ không ra sức?" Nghe vậy, Huyền Hồ Tiên Quân bình tĩnh hơn một chút, nói, "Ta ở tiền tuyến, Bách Man Tông có ra sức hay không ta biết rõ. Dù bọn họ nghiêm túc một chút thôi, cũng khó có khả năng chết ít người như vậy. Phải biết Huyền Hồ Tông ta đã chết mười mấy vạn đệ tử, còn tổn thất mấy vị trưởng lão ngoại môn." Vi Tuyết Tiên Quân trầm tư. Huyền Hồ Tiên Quân nói tiếp, "Tiểu Tuyết, lần này vây quét Ngọc Long Tông là do ngươi phụ trách, là đạo lữ của ngươi, ta cần phải ủng hộ ngươi hết mình. Nhưng ngươi không thể để loại người xuất công không sức lực trà trộn vào để hưởng lợi mà không làm gì cả." Vi Tuyết Tiên Quân nói, "Ta biết, ta sẽ điều tra. Nếu các tông chủ khác cũng phản ánh việc này với ta, thì khi tấn công toàn diện, ta sẽ cho Bách Man Tông làm tiên phong." Nghe Vi Tuyết Tiên Quân nói vậy, Huyền Hồ Tiên Quân vui vẻ trong lòng, nói, "Ta hiểu rồi, ta đi nhận tiên khí, không làm phiền ngươi nữa." Nói xong, Huyền Hồ Tiên Quân xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng Huyền Hồ Tiên Quân, khóe miệng Vi Tuyết Tiên Quân hơi nhếch lên. Đúng như nàng nghĩ, đạo lữ của nàng rất dễ bị kích động. Khi Huyền Nguyệt Điện phát động cuộc chiến này, Huyền Hồ Tông là tông môn hưởng ứng đầu tiên, chủ yếu là vì Huyền Hồ Tiên Quân là đạo lữ của Vi Tuyết Tiên Quân. Vi Tuyết Tiên Quân muốn thể hiện tốt trước mặt đạo lữ của mình. Kết quả, đệ tử Huyền Nguyệt Điện lại thấy thương vong của Bách Man Tông ít như vậy, cho rằng Bách Man Tông rất mạnh. Điều này khiến Huyền Hồ Tiên Quân làm sao có thể nhẫn nhịn. Sau khi Huyền Hồ Tiên Quân nhận tiên khí trở về, liền cùng các tiên quân tông môn khác kêu ca kể khổ. Đồng thời những người kia cũng nghe được tin đồn Bách Man Tông chỉ chết có mấy người. Trong lúc nhất thời, các tông môn phụ thuộc của Huyền Nguyệt Điện đều cảm thấy vô cùng bất mãn với Bách Man Tông, đều là thế lực phụ thuộc Huyền Nguyệt Điện, cùng tham gia một cuộc chiến, tông môn của bọn họ đã chết mấy vạn, thậm chí mười mấy vạn đệ tử. Kết quả Bách Man Tông chỉ chết có mấy người. Rất nhanh, Huyền Hồ Tiên Quân dẫn theo một đám tiên quân đến Ngự Phong Điện, tìm Vi Tuyết Tiên Quân để đòi lại công bằng. Trong Ngự Phong Điện, các tông chủ của các tông môn phụ thuộc ai nấy đều giận ngút trời. Thấy cảnh này, Vi Tuyết Tiên Quân biết thời cơ đã đến, liền nói, "Sự việc bản tọa đã nghe nói, bản tọa sẽ cho gọi Bách Man Tông chủ đến Ngự Phong Điện." Nói xong, Vi Tuyết Tiên Quân truyền âm cho Bách Man Tiên Quân. Nghe Vi Tuyết Tiên Quân truyền âm, Bách Man Tiên Quân cảm thấy không ổn. Không phải vì hắn cho rằng mình đã bại lộ, mà là vì mấy ngày nay hắn cũng nghe được một số lời đồn lan truyền giữa các danh điện. Các tông môn khác đều chết nhiều người như vậy, kết quả Bách Man Tông chỉ chết có mấy người. Chuyện này lan truyền đi, các tông môn khác chắc chắn không bỏ qua. Bách Man Tiên Quân rất nhanh đã tới Ngự Phong Điện. Vừa đến nơi, hắn liền thấy các tông chủ của các tông môn khác đều mặt mày giận dữ, trừng mắt nhìn mình. Chán Bách Man Tiên Quân nhất thời toát ra một giọt mồ hôi lạnh, trong lòng hắn thầm mắng, đáng chết, đừng để bản tọa biết là kẻ nào ở sau lưng tung tin đồn nhảm. Tin tức này có thể truyền bá nhanh như vậy, nhất định là có tông môn nào đó ở tiền tuyến phát hiện ra việc hắn xuất công không xuất lực, trong lòng cảm thấy bất bình, cho nên mới tung ra loại tin đồn này. Tuy Bách Man Tông đã đầu phục Huyết Ưng Điện, nhưng làm sao có thể chỉ chết có vài đệ tử? Hắn đâu phải kẻ ngốc, chỉ cần chết vài đệ tử thì kẻ ngốc cũng nhìn ra có vấn đề, rõ ràng là kẻ tung tin đồn cố ý phóng đại sự việc. Đương nhiên, so với các tông môn khác, Bách Man Tông đúng là không chết mấy người, hơn nữa những kẻ chết đều là tạp dịch đệ tử. Bách Man Tiên Quân nhanh chóng chấn định lại tâm tình khẩn trương trong lòng, nở nụ cười hỏi, "Vi Tuyết Tiên Quân, ngươi tìm ta có chuyện gì sao?" Vi Tuyết Tiên Quân còn chưa kịp mở miệng, Huyền Hồ Tiên Quân đã lên tiếng, "Bách Man Tiên Quân, Ta nghe nói thực lực của Bách Man Tông các ngươi rất mạnh. Chiến tranh đánh đến bây giờ mà Bách Man Tông mới chết có vài người. Nghe vậy, Bách Man Tiên Quân lập tức nghiêm mặt nói. Lời đồn. Đây đều là lời đồn. Kia đều là những tà tiên giết người không chớp mắt. Bách Man Tông chúng ta làm sao có thể chỉ chết có mấy người. Chắc chắn là có kẻ đứng sau lưng tạo tin đồn. Muốn ham hại Bách Man Tông chúng ta. Lúc này, một tông chủ của tông môn khác nói. Lời đồn. Ta thấy chưa chắc đâu. Tông môn của ta ở gần trụ sở của Bách Man Tông nhất. Mỗi lần ta trở về đều nghe đệ tử trong tông môn nói danh địa của Bách Man Tông các ngươi ngày ngày ca múa thanh bình. Chẳng giống dáng vẻ đang có chiến tranh chút nào. Tu sĩ Bách Man Tông phần lớn là nam nhân, lại chủ yếu đi theo con đường luyện thể. Thân thể bọn hắn 10 phần cường tráng, khí huyết dồi dào, tinh lực cũng rất sung mãn. Trong tình huống bình thường, người luyện thể thường thông qua tranh đấu để phát tiết tinh lực. Đương nhiên, còn có một cách khác để phát tiết tinh lực, đó là tìm đến các nữ tu tiên giả. Đối với những tiên nhân này mà nói, chỉ cần một câu nói là có thể khiến vô số nữ tu sĩ trở thành nữ nô của bọn hắn. Theo lý thuyết, cuộc chiến tranh này là thời cơ tốt nhất để đệ tử Bách Man Tông phát tiết tinh lực. Nếu bọn hắn thực sự tham gia vào cuộc chiến, căn bản không cần đến sự giúp đỡ của những nữ nhân kia. Rõ ràng là bọn hắn vẫn luôn ở trong danh địa, không hề tham gia bất kỳ trận chiến nào, cho nên mới lộ ra sự bức bối, lựa chọn đem tinh lực dồn hết lên những nữ tu kia. Nghe tông chủ kia nói xong, sắc mặt Bách Man Tiên Quân tối sầm lại. Hắn đã sớm bảo đám đệ tử trong tông môn sống kín đáo hơn, kết quả đám hỗn chứng kia không những không nghe lời, còn mang không ít nữ tu đến danh địa, cả ngày vui vẻ ca hát, nếu không bị phát hiện mới là lạ. Ngay lúc Bách Man Tiên Quân còn muốn tiếp tục ngụy biện, Vi Tuyết Tiên Quân lên tiếng. Bách Man tông chủ, vừa rồi các tông chủ đã thương nghị, cuối cùng chúng ta đưa ra một quyết định, đến thời điểm tổng tiến công, Bách Man Tông các ngươi sẽ làm tiên phong. Huyền Hồ Tiên Quân lúc này cười nói với Bách Man Tiên Quân. Bách Man Tiên Quân, đây là một đại công lao đấy, Bách Man Tông các ngươi phải biết quý trọng. Nghe hai người nói, sắc mặt Bách Man Tiên Quân càng thêm u ám, hắn còn đang tính kế đánh lén Huyền Nguyệt Điện, cai ngờ Huyền Nguyệt Điện lại để bọn hắn làm tiên phong, như vậy thì làm sao hắn còn có thể đánh lén Huyền Nguyệt Điện? Nếu bọn hắn làm tiên phong, rất có thể sẽ vướng phải một số trận pháp kinh khủng, hơn nữa đến lúc đó nếu Huyền Nguyệt Điện biết hắn đã phản bội sẽ trực tiếp tiêu diệt bọn hắn luôn. Dù sao bọn hắn là tiên phong, lại ở ngay trên đường tấn công của Huyền Nguyệt Điện, Bách Man Tiên Quân còn muốn nói gì đó, nhưng khi hắn nhìn thấy các tông chủ khác đang trừng mắt nhìn mình chằm chằm, biết mình khó mà thoái thác được, đành phải nói vâng, tuân lệnh các vị thượng tông. Vi Đức Tiên Quân đã lên tiếng, hắn nói gì cũng vô ích, quân lệnh như sơn. Hơn nữa các tông chủ này hiển nhiên sẽ không cho phép Bách Man Tông bọn hắn giở trò gian dối nữa. Vi Tuyết Tiên Quân nói tiếp, tốt, chuyện này đến đây thôi, chư vị không còn vấn đề gì khác chứ? Nếu không còn gì thì chúng ta bắt đầu bàn về chuyện tấn công Ngọc Long Tông. Sau đó, Vi Tuyết Tiên Quân bắt đầu bố trí kế hoạch. Bách Man Tiên Quân lắng nghe rất cẩn thận, trong lòng hắn thầm nghĩ, còn muốn để ta làm tiên phong, nằm mơ đi. Chờ đại hội tác chiến kết thúc, hắn sẽ lập tức đem bố trí của Huyền Nguyên Điện báo cho Ngọc Long Tông. Đến lúc tổng khai chiến, hắn sẽ trực tiếp dẫn đệ tử Bách Man Tông đầu nhập vào Huyết Ưng Điện. Rất nhanh, hội nghị tác chiến kết thúc. Sau khi biết được kế hoạch tác chiến của Vi Tuyết Tiên Quân, Lộ Thần thầm nghĩ, đám nữ nhân Huyền Nguyệt Điện quả nhiên không tầm thường, để Bách Man Tông làm tiên phong, hơn nữa lại đưa ra lựa chọn này trong tình huống các tông môn khác đang bất mãn. Như vậy, Bách Man Tiên Quân sẽ không biết là mình đã bị lộ tẩy. Bách Man Tông toàn là một đám người luyện thể mà không luyện não, bị lừa rồi có lẽ còn không biết. Tiếp theo, Bách Man Tông chắc chắn sẽ bí mật chuẩn bị tiến về Ngọc Long Tông, hoặc là bắt đầu phối hợp với tà tiên của Huyết Ưng Điện gây chuyện. Như vậy, Huyền Nguyệt Điện có thể danh chính ngôn thuận tiêu diệt Bách Man Tông. Cùng lúc đó, trong một gian phòng của Ngự Phong Điện, Huyền Hồ Tiên Quân đứng trước mặt Vi Tuyết Tiên Quân, nghi hoặc hỏi: "Tiểu Tuyết, ngươi tìm ta riêng có chuyện gì quan trọng sao? Đạo lữ trong thế giới tiên nhân vẫn phân biệt nặng nhẹ, không thể lúc nào cũng nghĩ đến chuyện nam hoa nữ ái." Vì vậy, Huyền Hồ Tiên Quân biết Vi Tuyết Tiên Quân tìm mình vào lúc này chắc chắn là có chuyện quan trọng. Vi Tuyết Tiên Quân nói thẳng: "Ta nghi ngờ Bách Man Tông làm phản rồi." Nghe vậy, Huyền Hồ Tiên Quân hơi sững sờ, một lát sau, hắn kịp phản ứng rồi cười khẩy: "Ta thì chẳng ngạc nhiên chút nào, một cuộc chiến lớn như vậy, các tông môn khác đều đã chết mấy vạn, mấy chục vạn người, tông môn của bọn chúng lại chết ít như vậy, ta đã sớm nghi ngờ bọn chúng có vấn đề." Vi Tuyết Tiên Quân nói tiếp: "Lần này để Bách Man Tông làm tiên phong, chờ Bách Man Tiên Quân trở về, chắc chắn sẽ có hành động." Huyền Hồ Tiên Quân trầm tư một lát rồi nói: "Ta sẽ theo dõi bọn chúng, một khi bọn chúng có hành động, ta sẽ lập tức trừ khử bọn chúng." So với Bách Man Tông, thực lực Huyền Hồ Tông mạnh hơn nhiều, dù cho cuộc chiến này khiến Huyền Hồ Tông chết mấy chục vạn người, Huyền Hồ Tông vẫn có nội tình thâm hậu, gánh vác được sự tiêu hao này. Vi Tuyết Tiên Quân nói: "Vậy thì làm phiền ngươi rồi." Huyền Hồ Tiên Quân nói: "Giữa ngươi và ta, không cần khách khí như vậy. Huống hồ, Huyền Hồ Tông là tông môn phụ thuộc của Huyền Nguyệt Điện, đây vốn là việc mà Huyền Hồ Tông chúng ta phải làm." Vi Tuyết Tiên Quân mỉm cười, không nói gì thêm nữa. Cùng lúc đó, Bách Man Tiên Quân trở về trụ sở Bách Man Tông, lập tức triệu tập các trưởng lão Bách Man Tông để bàn bạc xem phải làm gì tiếp theo. Khi nghe nói bọn hắn sẽ bị biến thành tiên phong, các trưởng lão Bách Man Tông đều vô cùng tức giận, Trong đại sảnh nghị sự tạm thời của Bách Man Tông, Bách Man Tiên Quân liếc nhìn đám trưởng lão đang tức giận, khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn đã đạt được mục đích, đây chính là hiệu quả hắn muốn. Mặc dù Bách Man Tông đã sớm liên hệ với Huyết Ưng Điện, nhưng trong số các trưởng lão của Bách Man Tông vẫn có một số người phản đối việc gia nhập Huyết Ưng Điện. Họ vẫn ôm ấp một số ảo tưởng về Huyền Nguyệt Điện, cho rằng Huyền Nguyệt Điện có khí vận dày đặc như vậy, việc đánh bại Huyết Ưng Điện chắc hẳn không phải là vấn đề lớn. Giờ đây Huyền Nguyệt Điện lại để Bách Man Tông làm tiên phong, điều này chạm đến lợi ích cốt lõi của Bách Man Tông. Nếu bọn họ thực sự làm tiên phong, không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết. Những trưởng lão trước đây không muốn gia nhập Huyết Ưng Điện cũng không còn gì để nói, Huyền Nguyệt Điện coi họ như vật tư tiêu hao, vậy thì tự nhiên họ cũng không còn lòng hướng về Huyền Nguyệt Điện nữa. Bách Man Tiên Quân thầm nghĩ, Huyền Nguyệt Điện ngược lại đã giúp hắn một đại ân, Huyền Nguyệt Điện thật sự là quá khinh người. Đúng vậy, chẳng phải chúng ta chỉ là hành động chậm một chút, chết ít người hơn một chút thôi sao, mà lại bắt chúng ta làm tiên phong? Huyền Nguyệt Điện bất nhân, vậy thì đừng trách chúng ta bất nghĩa. Tông chủ, khi nào chúng ta chấp hành kế hoạch kia? Đợi tiếng ồn ào trong đại sảnh nghị sự dần lắng xuống, Bách Man Tiên Quân mới lên tiếng, chúng ta không thể nào làm tiên phong được. Một khi chúng ta thực sự xông lên phía trước, nhớ đâu vô tình kích hoạt sát trận mà Huyết Ưng Điện chuẩn bị cho Huyền Nguyệt Điện, đến lúc đó chúng ta không biết sẽ có bao nhiêu người phải bỏ mạng. Nghe Bách Man Tiên Quân nói vậy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần họ không phải là mũi nhọn tiên phong thì họ sẽ được an tâm. Đúng lúc này Bách Man Tiên Quân nói tiếp, trên đường trở về bản tọa đã liên hệ với đặc sứ, ta tin rằng đặc sứ sẽ đến rất nhanh thôi. Sau đó phải làm gì cứ đợi đặc sứ an bài. Mọi người ở đây đều hiểu rõ trong lòng đặc sứ mà Bách Man Tiên Quân nhắc đến là loại đặc sứ gì. Ngay sau lời nói của Bách Man Tiên Quân, một nam tử mặc áo trắng đột ngột xuất hiện trong đại sảnh. Nam tử đầu đội lưu kim phát quan, tay cầm một chiếc quạt xếp, toát lên vẻ ôn tồn lễ độ. Nhìn thấy người đến, Bách Man Tiên Quân lập tức nói, bái kiến đặc sứ, không biết thượng tông có an bài gì. Nam tử áo trắng thản nhiên nói, Đoạn Hồn Tiên Quân lệnh cho các ngươi trước mắt không nên thoát ly khỏi Huyền Nguyệt Điện, đợi đến ngày Huyền Nguyệt Điện toàn diện tiến công, các ngươi hãy tiến về Ngọc Long Tông. Nghe vậy, Bách Man Tiên Quân và mọi người ở đó đều ngây người. Nếu họ thực sự làm tiên phong, lỡ như Huyết Ưng Điện công kích cả bọn họ thì sao? Bách Man Tiên Quân định nói gì đó thì nam tử áo trắng nói tiếp, Bách Man Tông chủ không cần lo lắng, bên ngoài Ngọc Long Tông đã không còn trận pháp bị động nào khác, chỉ còn lại sát trận chủ động thúc giục, chỉ cần các ngươi tiến vào Ngọc Long Tông với tốc độ nhanh nhất, các ngươi sẽ không sao. Nghe vậy, Bách Man Tiên Quân vẫn có chút không yên lòng. Nam tử áo trắng nói tiếp, Đoạn Hồn Tiên Quân sở dĩ lệnh cho các ngươi đợi đến ngày Huyền Nguyệt Điện tiến công mới tiến về Ngọc Long Tông, là bởi vì một khi các ngươi đầu nhập vào Ngọc Long Tông ngay lúc này, Huyền Nguyệt Điện rất có thể sẽ chế định lại kế hoạch tác chiến, từ đó tiến hành bố trí lại. Đến lúc đó, tình báo mà ngươi cung cấp sẽ không còn tác dụng, đợi đánh bại Huyền Nguyệt Điện, Bách Man Tông các ngươi sẽ lập được đại công. Chẳng lẽ Bách Man Tiên Quân muốn từ bỏ công lao này? Cái này, nghe nam tử áo trắng nói, Bách Man Tiên Quân chợt hiểu ra, quả thực, nếu hắn phản bội Huyền Nguyệt Điện vào lúc này, thì bố trí tác chiến của Huyền Nguyệt Điện chắc chắn cũng sẽ mất hết giá trị. Dù sao Bách Man Tông đã phản bội, tự nhiên sẽ đem bố trí tác chiến của Huyền Nguyệt Điện nói cho Huyết Ưng Điện. Bách Man Tiên Quân trầm tư một lát rồi nói, ta hiểu rồi, chúng ta đều nghe theo an bài của Thượng Tông. Thấy Bách Man Tiên Quân đồng ý, nam tử áo trắng cũng không nói thêm gì nữa, rồi chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Bách Man Tiên Quân đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, liền hỏi, nếu chúng ta có thể bắt được hai thân truyền đệ tử của Huyền Nguyệt Điện chủ, có phải cũng coi là một công lớn không? Bách Man Tiên Quân nghĩ bụng, dù sao cũng phải phản bội Huyền Nguyệt Điện, vậy thì hãy tận dụng cơ hội lập công trước khi phản bội. Dù sao, một khi đầu phục Huyết Ưng Điện, cơ hội lập công như thế này sẽ không còn nữa. Nghe vậy, nam tử áo trắng dừng bước, nói ngay, nếu các ngươi thực sự có thể bắt được thân truyền đệ tử của Huyền Nguyệt Điện chủ, vậy thì Bách Man Tông các ngươi trực tiếp vào ở tiểu thế giới của Huyết Ưng Điện cũng không phải là không thể. Công lao này thậm chí còn lớn hơn công lao cung cấp kế hoạch tác chiến của Huyền Nguyệt Điện. Chỉ có điều, các ngươi muốn bắt được thân truyền đệ tử của Huyền Nguyệt Điện chủ, e rằng không phải chuyện dễ dàng. Theo ta được biết, Trần Lộ và Diệp Sơ Giao vẫn luôn ở trong Ngự Phong Miện, một tiên khí phòng ngự thiên giai của Huyền Nguyệt Điện. Bách Man Tiên Quân nói, đợi đến ngày khai chiến, ta tin rằng hai người kia nhất định sẽ rời khỏi Ngự Phong Điện. Nam tử áo trắng nói, vậy ta sẽ chờ đợi tin tốt từ Bách Man Tông. Vừa dứt lời, thân ảnh của nam tử áo trắng liền biến mất. Chờ nam tử áo trắng rời đi, Bách Man Tiên Quân lập tức bắt đầu lên kế hoạch làm thế nào để bắt Lộ Thần và Diệp Sơ Giao. Đây chính là tờ giấy thông hành tốt nhất để họ đầu nhập vào Huyết Ưng Điện. Nếu có thể bắt được hai người họ, sau này hắn ở Huyết Ưng Điện hẳn là cũng sẽ có được địa vị tương đối cao. Nghĩ đến đây, nội tâm Bách Man Tiên Quân trở nên nóng rực. Mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng mấy ngày nay Bách Man Tông không hề có động tĩnh gì. Về việc này, Vi Tuyết Tiên Quân cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao, nếu lúc này họ phản bội Huyền Nguyệt Điện, thì kế hoạch tác chiến mà họ đã tiết lộ trước đó cũng sẽ hỏng bét. Không cần phải nghi ngờ, kế hoạch tác chiến ban đầu của họ vốn dĩ đã là giả. Sáng sớm ngày toàn diện khai chiến, Vi Tuyết Tiên Quân tìm đến Diệp Sơ Giao và Lộ Thần. Trong đại điện, Lộ Thần thấy ngoài Vi Tuyết Tiên Quân ra, chỉ có mình và Diệp Sơ Dao, liền hỏi, không biết Vi Tức Tiên Quân tìm chúng ta có chuyện gì. Vi Tức Tiên Quân nói, các ngươi là thân truyền đệ tử của điện chủ, không được phép xảy ra bất kỳ sơ suất nào, vì vậy ta dự định để các ngươi lưu thủ phía sau. Nghe vậy, Lộ Thần không hề cảm thấy bất ngờ. Diệp Sơ Dao còn muốn nói gì đó về việc họ muốn thể hiện vai trò đi đầu, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, Vi Tức Tiên Quân đã tiếp tục, nếu các ngươi xảy ra chuyện gì, chắc chắn sẽ đả kích đến sĩ khí của đệ tử Huyền Nguyệt Điện. Hơn nữa, hiện tại điện chủ đang bế quan vào thời khắc mấu chốt, nếu cảm nhận được hai người các ngươi gặp chuyện, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của nàng. Việc các ngươi xuất hiện ở đây đã tạo ra hiệu ứng đi đầu cho các đệ tử rồi, không cần thiết phải mạo hiểm nữa. Nghe Vi Tức Tiên Quân nói, Diệp Sơ Dao và Lộ Thần đều im lặng. Một lát sau, Diệp Sơ Dao mới lên tiếng, ta hiểu rồi, ta và sư đệ sẽ ở phía sau chờ các ngươi trở về. Nghe Diệp Sơ Dao đồng ý, ánh mắt Vi Tức Tiên Quân lại rơi vào Lộ Thần. Một thần đã định nói rằng đây chỉ là phân thân của mình, nhưng nghĩ lại, việc thay nghén một phân thân không phải là dễ dàng. Thời gian trước mới mất một phân thân, bây giờ lại xuất hiện một phân thân nữa, có chút khó nói. Sau đó nói, được, ta cũng sẽ lưu thủ phía sau. Thấy Diệp Sơ Dao cùng Lộ Thần đều đáp ứng, Vi Tức Tiên Quân lúc này mới an tâm. Trận chiến này ẩn chứa quá nhiều yếu tố bất định, hơn nữa phía trước chắc chắn có cạm bẫy đang chờ đợi bọn họ, vì vậy nàng không muốn Diệp Sơ Dao và Lộ Thần bị cuốn vào vòng nguy hiểm. Về phần việc bọn họ đi đầu xung phong hay làm công tác động viên đệ tử gì đó, thì việc hai người bọn họ có mặt ở đây đã là một sự động viên lớn rồi. Thân truyền đệ tử và đệ tử bình thường vốn dĩ thân phận địa vị đã khác biệt, thân phận của thân truyền đệ tử lại càng chân quý, huống chi còn là thân truyền đệ tử của điện chủ, vốn không cần thiết phải dấn thân vào những cuộc chiến nguy hiểm như vậy. Trong thế giới cá lớn mút cá bé này, vốn không có cái gọi là người người bình đẳng. Sau khi nhắc nhở Lộ Thần và Diệp Sơ Dao phải chú ý an toàn, Vi Tức Tiên Quân liền sai người trở về nghị sự đại điện. Rất nhanh, tông chủ các tông cũng tề tự tại đó. Sau một cuộc họp ngắn gọn, Huyền Nguyệt Điện chính thức dẫn đại quân phát động tiến công toàn diện về phía Ngọc Long Tông. Cùng lúc đó, đệ tử Bách Man Tông dưới sự chỉ huy của tông chủ hăng hái đảm nhận vai trò tiên phong. Thấy Bách Man Tông không trực tiếp phản bội mà lại còn làm tiên phong, Huyền Hồ Tiên Quân cảm thấy có chút khó hiểu. Hắn còn định thừa cơ giải quyết đám phản đồ Bách Man Tông này để lấy lòng Vi Tuyết Tiên Quân, anh nờ bọn chúng lại không hề có ý định phản bội, chẳng lẽ hắn đã hiểu lầm bọn chúng, việc thương vong của Bách Man Tông thấp chỉ là do chúng giở thủ đoạn gian xảo. Cùng lúc đó, trụ sở Bách Man Tông, trong một gian phòng, Bách Man Tiên Quân ngồi khoan thai đắc ý thưởng trà. Sau khi nhấp một ngụm, nụ cười trên mặt Bách Man Tiên Quân gần như nở tới mang tai. Quả nhiên giống như bản tọa dự đoán, Diệp Sơ Dao và Trần Lộ sẽ không ra tiền tuyến, chỉ cần chiến sự nổ ra, bản tọa sẽ lập tức ra tay bắt lấy hai người bọn chúng. Chỉ cần bắt được bọn chúng, bản tọa nhất định sẽ được Huyết Ưng Điện coi trọng, để ở lại trụ sở bắt Diệp Sơ Dao và Lộ Thần. Bách Man Tiên Quân cố ý triệu hồi phân thân của mình, hắn dùng bản thể tham gia cuộc họp, sau khi kết thúc liền lập tức phái phân thân dẫn đại quân đến Ngọc Long Tông. Vì tốc độ của hắn nhanh hơn, hắn tin rằng tạm thời sẽ không ai phát hiện người dẫn đội là phân thân của hắn. Rất nhanh, đại quân Bách Man Tông đã đến bên ngoài sơn môn Ngọc Long Tông. Đúng lúc này, một trận pháp trực tiếp bao phủ lấy Bách Man Tông. Ngay sau đó, một màn huyết vụ khuếch tán ra bốn phía. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ đại quân đã bị màn xương máu này bao trùm. Hơn nữa huyết vụ này còn có thể ức chế thần thức dò xét. Vi Tuyết Tiên Quân lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây là Huyết Ưng Điện muốn tiếp dẫn Bách Man Tông đi. Vi Tuyết Tiên Quân không hề bối rối, nàng lập tức chỉ huy các chiến thuyền của Huyền Nguyệt Điện và các tông môn phụ thuộc xếp thành một hàng, bắn ra từng đạo hủy diệt quang tuyến về phía Ngọc Long Tông. Vi Tuyết Tiên Quân vung tay lên, lạnh lùng hô lớn, Băng Thiên Tuyết Điện. Chỉ trong chớp mắt, đám huyết vụ bị đóng băng. Mặc dù nàng cảm thấy đám huyết vụ có chút khắc chế tiên lực của mình, nhưng sự khắc chế này không gây ra tác dụng quá lớn. Khoảnh khắc sau, màn xương máu bao phủ bọn chúng bị đóng băng, và khi chiến thuyền bắn ra hủy diệt quang tuyến, đám huyết vụ bị đóng băng vỡ tan như thủy tinh, chiến trường nhanh chóng khôi phục quang đãng. Tuy nhiên, khi tầm mắt của mọi người khôi phục, họ lại không thấy bóng dáng người Bách Man Tông đâu cả. Thấy cảnh này, Vi Tuyết Tiên Quân không hề ngạc nhiên, thế nhưng Huyền Hồ Tiên Quân lại vô cùng tức giận, vậy mà để đám phản đồ này trốn thoát, biết vậy đã trực tiếp động thủ. Đúng lúc này, Vi Tuyết Tiên Quân truyền âm cho tất cả các tông môn phụ thuộc, Bách Man Tông phản bội Huyền Nguyệt Điện, từ nay về sau, tất cả người Bách Man Tông đều bị coi là tà tiên mà xử lý. Nghe vậy, mọi người sửng sốt, nhưng họ nhanh chóng hiểu ra, thảo nào thương vong của Bách Man Tông lại thấp như vậy, hóa ra bọn chúng đã sớm đầu phục Huyết Ưng Điện. Nghĩ đến việc thương vong của mình thảm trọng, có thể là do Bách Man Tông đã tiết lộ kế hoạch tác chiến cho đám tà tiên Huyết Ưng Điện, các tông môn phụ thuộc vô cùng tức giận, hận không thể xé xác đám phản đồ Bách Man Tông. Đồng thời, một số người cũng bắt đầu lo lắng, Bách Man Tông đã phản bội Huyền Nguyệt Điện, vậy chẳng phải kế hoạch tác chiến hôm nay cũng đã bị chúng tiết lộ? Nếu họ tiếp tục tấn công theo kế hoạch ban đầu, liệu có rơi vào bẫy của Huyết Ưng Điện? Ngay khi mọi người còn đang suy nghĩ, họ đột nhiên phát hiện từ Ngọc Long Tông bay ra không ít chiến thuyền tỏa ra huyết khí. Tất cả các tông môn lập tức cảnh giác, là Huyết Ưng Điện, Huyết Ưng Điện xuất hiện. Khoảnh khắc sau, các chiến thuyền của Huyết Ưng Điện cũng bắn ra những tia sáng đỏ như máu, Vi Đức Tiên Quân lập tức ra lệnh cho mọi người mở phòng ngự trận pháp trên chiến thuyền. Nhìn những chiến thuyền ở phía xa, Vi Đức Tiên Quân trầm tư, chỉ với vài chiếc chiến thuyền này, rõ ràng không phải toàn bộ lực lượng của Huyết Ưng Điện ở Mọc Long Tông, xem ra có người đang ẩn nấp trong bóng tối, hoặc là đang dụ dỗ bọn họ tiến vào. Cùng lúc đó, bên trong Mọc Long Tông, trên nghị sự đại điện, nhìn chiến thuyền của phe mình và chiến thuyền của Huyền Nguyệt Điện giao chiến, sắc mặt Đoạn Hồn Tiên Quân có vẻ hơi khó coi. Sau đó, ánh mắt hắn dừng lại trên phân thân của Bách Man Tiên Quân, rồi hỏi: "Chủ thân ngươi đâu? Tại sao lại phái một phân thân dẫn người Bách Man Tông đến đây? Vốn dĩ kế hoạch ban đầu của họ là để Bách Man Tông dẫn người Huyền Nguyệt Điện vào trận pháp của mình, nhưng Bách Man Tông đã đến tận Sơn Môn Ngọc Long Tông, còn Huyền Nguyệt Điện và đám tông môn phụ thuộc vẫn còn ở rất xa. Những người phụ trách tiếp dẫn Bách Man Tông thấy bọn chúng đến thì vội vàng mở huyết vụ đại trận. Kết quả người Bách Man Tông thì vào được Ngọc Long Tông, còn chiến thuyền của Huyền Nguyệt Điện lại không rơi vào bẫy." Điều này khiến Đoạn Hồn Tiên Quân có chút nghi ngờ, liệu có phải Bách Man Tiên Quân cố ý phái một phân thân dẫn đại quân Bách Man Tông để Vi Tước Tiên Quân nghi ngờ, nên cố tình giữ khoảng cách giữa đại quân và Bách Man Tông. Thấy Đoạn Hồn Tiên Quân có vẻ tức giận, phân thân Bách Man Tiên Quân vội vàng nói: "Chủ thân ta vẫn ở trụ sở Bách Man Tông, ta định thừa lúc Huyền Nguyệt Điện tấn công Ngọc Long Tông, bắt lấy Diệp Sơ Giao và Trần Lộ." Nghe vậy, vẻ mặt Đoạn Hồn Tiên Quân mới hòa hoãn hơn, hắn nói: "Nếu ngươi có thể bắt được hai người bọn chúng, ta sẽ tạm thời không so đo chuyện ngươi dụ địch thất bại." Phân thân Bách Man Tiên Quân vội vàng đáp: "Xin đại nhân yên tâm, chủ thân ta nhất định có thể bắt được hai người bọn chúng. Bây giờ phía sau Huyền Nguyệt Điện không có cường giả cấp tiên quân, không ai có thể ngăn cản chủ thân ta." Mọc Long Tiên Quân lúc này đang nhìn hình ảnh trên màn chiếu trong đại điện, nói: "Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Huyền Nguyệt Điện không chịu tiến vào trận pháp, chúng ta bày trận cũng vô dụng." Đoạn Hồn Tiên Quân thản nhiên nói: "Không cần nóng vội, đã bọn chúng muốn tiêu diệt Ngọc Long Tông, vậy bọn chúng nhất định phải đến gần Ngọc Long Tông, cứ để người của chúng ta giả vờ giao chiến với bọn chúng một chút, rồi rút lui, bọn chúng tự nhiên sẽ đuổi theo." Nghe thấy bên ngoài Ngọc Long Tông truyền đến những tiếng nổ ùng ùng, Bách Man Tiên Quân lập tức ý thức được chiến tranh đã nổ ra. Lúc này, người của Huyền Nguyệt Điện đều không thể thoát thân, vậy thì phải xem hành động của hắn. Nghĩ đến đây, Bách Man Tiên Quân lập tức dùng thần thức quét qua trụ sở của Huyền Nguyệt Điện, rất nhanh liền phát hiện thân ảnh của Diệp Sơ Giao trên một ngọn núi trong trụ sở. Lúc này, Diệp Sơ Giao đang chú ý đến tình hình chiến sự. Đúng vào lúc này, nàng bỗng nhiên cảm nhận được một luồng thần thức cường đại quét qua thân thể mình. Diệp Sơ Giao nhất thời nhíu mày, nàng có thể cảm nhận rõ ràng luồng thần thức kia đến từ xung quanh đây. Theo lý thuyết, ngoại trừ những đệ tử phụ trách hậu cần, không còn ai lưu lại ở trụ sở, nhất là những người có tu vi kim tiên trở lên đều đã ra chiến trường. Lúc này, tại sao còn có thần thức cường đại như vậy quét qua người nàng? Thật không thích hợp. Diệp Sơ Giao lập tức dùng thần thức truyền âm cho Lộ Thần: "Sư đệ, trụ sở có thể gặp nguy hiểm, ngươi cẩn thận." Diệp Sơ Giao hiểu rõ thân phận của bọn họ rất dễ bị tà tiên nhắm tới, nàng nghi ngờ luồng thần thức kia là của một tà tiên ẩn nút trong trụ sở đang tìm kiếm vị trí của nàng và Lộ Thần. Ngay khi Diệp Sơ Giao vừa nhắc nhở Lộ Thần xong, đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức khủng bố xuất hiện trên đỉnh núi, Diệp Sơ Giao lập tức cảnh giác. Khoảnh khắc sau, thân ảnh của Bách Man Tiên Quân xuất hiện trước mặt nàng. Nhìn thấy Bách Man Tiên Quân, Diệp Sơ Giao chau mày, lạnh lùng hỏi: "Bách Man Tiên Quân không ở trên chiến trường, sao lại tới đây?" Diệp Sơ Giao không phải kẻ ngốc, vào thời điểm này, việc Bách Man Tiên Quân không có mặt ở chiến trường chứng minh hắn đã đầu phục Huyết Ưng Điện. Thấy Diệp Sơ Giao cảnh giác nhìn mình, Bách Man Tiên Quân cười khẩy, lập tức nói: "Điện chủ Huyết Ưng Điện muốn mời Diệp cô nương đến Huyết Ưng Điện làm khách, mong Diệp cô nương đừng phản kháng, cùng bản tọa đi một chuyến." Vừa dứt lời, Bách Man Tiên Quân không do dự nữa, trực tiếp ra tay. Tuy rằng chiến tranh đã bắt đầu, Bách Man Tiên Quân sợ đêm dài lắm mộng, lỡ như có tiên quân nào đó phát hiện ra động tĩnh phía sau, hoặc Huyền Nguyệt Điện phái tiên quân mới đến trợ giúp, kế hoạch của hắn có thể thất bại, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lúc này, Diệp Sơ Giao cảm nhận được uy áp khủng khiếp từ Bách Man Tiên Quân, lập tức cảm thấy thân thể khó mà đứng thẳng, như nàng lập tức vận chuyển tiên khí trong cơ thể, vung kiếm đâm ra, băng thác loạn lưu. Ngay sau đó, một luồng hàn khí kinh khủng phát ra từ kiếm khí của Diệp Sơ Giao, chỉ trong chốc lát, toàn bộ đỉnh núi bị đóng băng. Thế nhưng, Bách Man Tiên Quân tung một quyền, không dùng bất kỳ tiên pháp nào, chỉ dựa vào sức mạnh nhục thân, trực tiếp phá vỡ thuật pháp của Diệp Sơ Giao. Diệp Sơ Giao biết, với cảnh giới chân tiên của mình, căn bản không thể ngăn cản Bách Man Tiên Quân. Sau đó, nàng lập tức lấy ra một tấm truyền tống phủ. Khoảnh khắc sau, thân ảnh của nàng biến mất tại chỗ. Thế nhưng, khóe miệng của Bách Man Tiên Quân lại hơi nhếch lên. Hắn đã phong tỏa không gian này trước khi ra tay, dù có dùng truyền tống phủ, cũng chỉ có thể truyền tống đến khu vực lân cận. Khi Diệp Sơ Giao xuất hiện lần nữa, nàng phát hiện mình chỉ vừa mới truyền tống từ đỉnh núi xuống chân núi. Thấy cảnh này, Diệp Sơ Giao lập tức phản ứng, Bách Man Tiên Quân đã phong tỏa không gian, vẻ bối rối cuối cùng cũng xuất hiện trên gò má lạnh lùng của Diệp Sơ Giao. Thật phiền phức, với sức mạnh của nàng, có lẽ không thể phá vỡ phong tỏa không gian của tiên quân. Khi có phong tỏa không gian, thiên đống phù của nàng không thể đưa nàng ra khỏi không gian này. Diệp Sơ Giao lập tức truyền âm cho Lộ Thần: "Sư đệ, ngươi đang ở đâu? Hiện tại nàng chỉ có thể hy vọng sư đệ không ở trong không gian bị phong tỏa, sau đó nhờ hắn đi cầu viện. Nhưng điều nàng không ngờ là, ngay khi vừa truyền âm cho Lộ Thần xong, một thần đã xuất hiện trước mặt nàng. Nhìn thấy Lộ Thần, Diệp Sơ Giao ngây người, tên hỗn đản này không biết trốn, sao lại chạy đến đây? Hắn không biết đối phương đang nhắm vào bọn họ sao? Sau khi định thần lại, Diệp Sơ Giao lập tức quát lớn, ngươi tới đây làm gì? Mau rời khỏi đây, ta sẽ tìm cách cầm chân hắn. Thấy Lộ Thần xuất hiện, Bách Man Tiên Quân cười lớn, thật là tự chui đầu vào giọng, không ngờ Trần Lộ ngươi lại tự mình đưa tới cửa. Vừa nói, Bách Man Tiên Quân lại tung một quyền, vừa tấn công vừa nói, hai vị, nếu không muốn bị thương, tốt nhất đừng phản kháng, ngoan ngoãn theo bản tọa, nếu không đừng trách bản tọa phế bỏ các ngươi. Thấy nắm đấm của Bách Man Tiên Quân càng lúc càng gần, Lộ Thần trực tiếp rút Trảm Tiên Kiếm, hội tụ toàn thân tiên khí, Bích Lạc Thương Long Ngâm, một con cự long đỏ như máu lao thẳng về phía Bách Man Tiên Quân. Cảm nhận được sức mạnh kinh khủng từ đạo kiếm khí biến thành cự long, Bách Man Tiên Quân nhíu mày, sau đó hắn hét lớn, Bát Luyện Kim Thân Quyền. Khoảnh khắc sau, thân thể của Bách Man Tiên Quân biến thành màu vàng kim, trước nắm đấm của hắn cũng xuất hiện một cái hư ảnh nắm đấm màu vàng óng. Khi hư ảnh nắm đấm màu vàng chạm vào huyết long, ngay lập tức phát sinh một vụ nổ dữ dội, ngọn núi trước mặt họ trong nháy mắt bị vụ nổ san bằng. Mộ Thần và Diệp Sơ Giao lập tức vận chuyển tiên khí trong cơ thể để ngăn cản những luồng sức mạnh hủy diệt sinh ra từ vụ nổ. Khi vụ nổ vừa kết thúc, Bách Man Tiên Quân mạnh mẽ vung quyền, bụi mù sinh ra từ vụ nổ trong khoảnh khắc bị quyền phong của Bách Man Tiên Quân đánh tan. Mộ Thần và Diệp Sơ Giao lại xuất hiện trước mắt Bách Man Tiên Quân. Sắc mặt Bách Man Tiên Quân lúc này âm trầm, cười lạnh nói, không hổ là đệ tử thân truyền của Huyền Nguyệt Điện chủ, lại có thể đỡ được một quyền của bản tọa. Nếu các ngươi không muốn rời đi theo bản tọa, vậy bản tọa sẽ không khách khí nữa. Tuy rằng chưa vừa rồi hắn không dùng toàn lực, nhưng đó cũng là năm thành sức mạnh của hắn, một quyền chứa năm thành sức mạnh lại bị một thiên tiên cản lại. Phải biết hắn là một luyện thể tiên nhân, luyện thể tiên nhân có sức mạnh nục thân cường hãn hơn, hú chi hắn còn là một tiên quân, thế mà Trần Lộ vẫn có thể đỡ được một quyền này, đủ để chứng minh thực lực của thiên tiên này khủng bố đến mức nào. Với sức mạnh của một thiên tiên mà có thể cứng đối cứng với một tiên quân, nếu tương lai trưởng thành, không biết sẽ khủng bố đến mức nào. Bách Man Tiên Quân giờ chỉ muốn phế bỏ Trần Lộ, hắn đã động thủ với đối phương, một khi người này trưởng thành, tương lai chắc chắn sẽ trả thù hắn. Khoảnh khắc sau, Bách Man Tiên Quân lắc mình, ngay lập tức xuất hiện trước mặt Lộ Thần. Lập tức, Bách Man Tiên Quân lại tung một quyền, phá hư quyền. Uy áp từ một quyền sinh ra khiến Diệp Sơ Giao và Lộ Thần đều không thể động đậy. Sắc mặt Diệp Sơ Giao nhất thời trở nên trắng bịch, trong lòng không khỏi nghĩ, chẳng lẽ hôm nay nàng phải chết ở đây sao? Nhưng điều Diệp Sơ Giao không ngờ là, khoảnh khắc sau, Lộ Thần đột nhiên chắn trước mặt nàng. Thấy cảnh này, Diệp Sơ Giao hơi thất thần, nàng không ngờ vào thời khắc quan trọng này, Trần Lộ lại chắn trước mặt mình. Trong nhất thời, đủ loại cảm xúc phức tạp trào dâng trong lòng nàng. Ngay lúc này, một thái cực đồ xuất hiện trên đỉnh đầu Lộ Thần. Ngay sau đó, thái cực đồ không ngừng xoay tròn. Lúc này, quyền phong của Bách Man Tiên Quân đã đến, nhưng sau khi hắn tung một quyền, nắm đấm lại dừng lại cách Lộ Thần một trượng, đồng thời khó có thể tiến lên. Cảm nhận được trước mặt mình xuất hiện một bình chướng trong suốt, Bách Man Tiên Quân thoáng sửng sốt. Ngay lúc này, Lộ Thần phun ra một ngụm máu tươi. Tuy rằng Thái Sơ Vô Cực Điển đã chuyển hóa phần lớn lực lượng, nhưng vẫn còn một bộ phận truyền vào thân thể hắn. Cảnh giới giữa bọn họ chênh lệch quá lớn, Thái Sơ Vô Cực Điển chưa thể chuyển hóa hoàn toàn mọi đòn công kích. Thấy Lộ Thần đột ngột phun máu, Bách Man Tiên Quân cười lạnh, bản tọa còn tưởng ngươi có thể chặn được hoàn toàn, xem ra chịu một quyền này, ngươi cũng gần như phế rồi. Dứt lời, Bách Man Tiên Quân liền định ra tay lần nữa. Đúng lúc này, Lộ Thần đột nhiên vận chuyển Thái Sơ Vô Cực Điển. Khoảnh khắc sau, một đạo quyền ảnh màu vàng kim từ thái cực đồ trên đỉnh đầu Lộ Thần bay ra, hứa thẳng đến Bách Man Tiên Quân. Cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong đạo quyền ảnh màu vàng kim kia, sắc mặt Bách Man Tiên Quân lập tức tối sầm. Hắn rõ ràng cảm thấy cỗ quyền ảnh kia mang sức mạnh tương đương với quyền vừa rồi hắn tùng ra. Hơn nữa, khí tức của quyền này cũng gần như giống hệt quyền của hắn. Dù Bách Man Tiên Quân có mốc đến đâu cũng kịp phản ứng, tên gia hỏa này lại có thể chuyển hóa công kích của người khác thành công kích của chính mình. Đây là loại tiên pháp gì? Sao hắn chưa từng nghe nói đến? Bách Man Tiên Quân lập tức tung ra một quyền nữa, phá hư quyền. Ngay sau đó, hai quyền chạm nhau, một vụ nổ dữ dội lại bùng phát. Dù Lộ Thần chưa chuyển hóa toàn bộ lực lượng từ quyền vừa rồi của Bách Man Tiên Quân, nhưng việc ngăn cản quyền này của hắn vẫn không thành vấn đề. Vụ nổ tạo ra những đợt khí lãng cuồn cuộn, để cả Lộ Thần và Diệp Sơ ra ra xa mấy trăm trượng. Tiếng nổ lớn thu hút sự chú ý của Vi Tuyết Tiên Quân. Khoảnh khắc sau, thần thức của Vi Tuyết Tiên Quân quét nhanh qua khu quân doanh phía sau, cảm nhận được có một tiên quân ở đó. Mày nàng cau chặt, nàng lập tức hiểu ra có kẻ thừa lúc họ vắng mặt muốn ra tay với Lộ Thần và Diệp Sơ Giao. Vi Tuyết Tiên Quân liền lệnh cho một tiên quân bên cạnh lập tức quay về bảo vệ an toàn cho Lộ Thần và Diệp Sơ Giao. Ban đầu nàng muốn đích thân đến cứu Lộ Thần và Diệp Sơ Giao, nhưng hiện tại tà tiên của Huyết Ưng Điện đã xuất hiện, nếu nàng rời khỏi tiền tuyến rất có thể sẽ khiến phe mình tan tác. Nàng là tổng chỉ huy của chiến dịch này, dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể rời vị trí. Nàng tin Lộ Thần và Diệp Sơ Giao có pháp bảo hộ thân do điện chủ để lại, đủ sức chống đỡ một tiên quân trong chốc lát. Chỉ cần nàng phái tiên quân về bên cạnh họ, tiên quân đánh lén khu quân doanh sẽ không thể mang Lộ Thần và Diệp Sơ ra đi. Cùng lúc đó, khi dư âm của vụ nổ do hai chiêu phá hư quyền tán đi, sắc mặt Bách Man tiên quân trở nên vô cùng u ám. Hắn vốn tưởng việc bắt hai người kia dễ như trở bàn tay, ai ngờ đối phương lại có thể chuyển hóa công kích của mình. Tiếng nổ vừa rồi quá lớn, lại có một đạo thần thức quét qua người hắn, cho thấy tiên quân phía trước đã nhận ra chuyện ở khu quân doanh, chắc chắn không lâu nữa sẽ có tiên quân đến. Bách Man tiên quân nắm chặt tay, không được, hắn không thể bỏ cuộc như vậy. Đây là cơ hội để hắn lập công đầu khi gia nhập Huyết Ưng Điện. Hắn không thể dụ được đại quân Huyền Nguyệt Điện vào trận pháp, muốn lập công chỉ có thể bắt hai người này, nếu không hắn sẽ không có chút công lao nào khi gia nhập Huyết Ưng Điện, tương lai có lẽ sẽ không được coi trọng, thậm chí còn bị Huyết Ưng Điện xem như vật tư. Nghĩ đến đây, Bất Man tiên quân trực tiếp phóng xuất pháp tướng. Lập tức một pháp tướng cao hơn 100 mét xuất hiện trước mặt Lộ Thần và Diệp Sơ Dao. Bách Man tiên quân lạnh lùng nói, bản tọa thừa nhận ngươi có chút bản lĩnh, không biết liệu ngươi có thể đỡ được quyền này của bản tọa không. Khoảnh khắc sau, một cỗ uy áp khủng khiếp bao phủ Lộ Thần và Diệp Sơ Dao, khiến hai người gần như không thể động đậy. Ngay sau đó, Bách Man tiên quân điều động toàn bộ lực lượng tung ra một quyền, Cuồng Lôi quyền, vô số tia điện màu vàng kim hội tụ trên quyền ảnh Bách Man tiên quân tùng ra, hồ quang điện bắn ra từ phía cả khu quân danh Huyền Nguyệt Điện bị bao phủ trong ánh điện vàng. Vốn dĩ Bách Man tiên quân không định dùng toàn lực, dù sao đối với hắn, việc bắt được đệ tử thân truyền của Huyền Nguyệt Điện chủ là cơ hội lập công đầu, hơn nữa hai người còn sống có giá trị hơn hai cái xác chết. Nhưng giờ hắn đã bị phát hiện, đều không dốc toàn lực, trừ Vi Tuyết tiên quân phái người đến, việc bắt hai người này càng trở nên bất khả thi, không bắt được sống thì giết chết vậy, giết họ cũng coi như lập công. Nhìn quyền ảnh màu vàng kim khổng lồ trên trời, sắc mặt Diệp Sơ Dao thoáng chốc trắng bệch, nàng lập tức lấy ra một khối ngọc giản chuẩn bị kích hoạt nó. Nhưng đúng lúc đó, Lộ Thần lại bay thẳng lên trời, một lần nữa Thái Cực Đồ xuất hiện sau lưng hắn. Ngộ Thần định nhân cơ hội này kiểm tra cực hạn chuyển hóa của Thái Sơ Vô Cực Điển, dù sao đây chỉ là phân thân của hắn, chết cũng không sao. Thấy Lộ Thần chủ động bay lên trời, sắc mặt Diệp Sơ Dao đại biến, vội nói, sư đệ, để làm gì vậy, mau dùng ngọc giản sư tôn để lại cho đệ. Lộ Thần truyền âm đáp, sư tỷ yên tâm, ta có chừng mực. Khoảnh khắc sau, Lộ Thần toàn lực vận chuyển tiên pháp, Thái Cực Đồ mày càng lớn. Bất Man tiên quân trừng mắt nhìn Lộ Thần chủ động nghênh đón, hư lạnh, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Hắn không tin Lộ Thần có thể đỡ được đòn này của hắn, hắn là tiên quân, đối phương chỉ là thiên tiên, chênh lệch đến mấy cảnh giới, nếu có thể đỡ được, hắn dứt khoát vứt bỏ cái danh tiên quân này đi. Chẳng mấy chốc, quyền ảnh màu vàng kim tỏa ra hồ quang điện đã đến đỉnh đầu Lộ Thần. Điều khiến Bách Man tiên quân không thể tin được là quyền ảnh màu vàng kim thật sự dừng lại cách Lộ Thần một trượng, nhưng chỉ dừng lại trong chốc lát, sau đó thân thể Lộ Thần bị đẩy xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc, đại địa bị quyền này đánh thành một cái hố sâu hơn ngàn mét. Khi đất đá vụn tan đi, thân ảnh Diệp Sơ Dao xuất hiện trong hố lớn. Diệp Sơ Dao vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng quanh thân nàng có một kết giới màu xanh bảo vệ. Thấy cảnh này, Bách Man tiên quân nghiến răng canh két. Hắn lập tức hiểu ra, đây là lực lượng hộ thân Vân Nữ Điệp để lại cho Diệp Sơ Dao. Cảm nhận được khí tức tiên quân đang nhanh chóng tiến đến gần, Bách Man tiên quân vô cùng bất cam tâm. Chẳng lẽ hắn lại phải tay không rời đi? Hoa đã, tuy Diệp Sơ Dao không sao, nhưng Lộ Thần vừa rồi đã đỡ trọn quyền của hắn. Hắn không tin là Lộ Thần không hề hấn gì, chỉ cần giết được đệ tử thân truyền của Vân Ngữ Điệp, hắn cũng coi như lập công. Bách Man tiên quân lập tức dùng thần thức quét nhanh lòng đất hồ sâu, tìm kiếm thi thể Lộ Thần. Nhưng điều khiến hắn thất vọng là tuy tìm thấy Lộ Thần rất nhanh, nhưng lúc này Lộ Thần vẫn chưa chết. Ngộ Thần đầy máu me đứng giữa hồ sâu, Thái Cực Đồ trên đầu vẫn còn. Chứng kiến Lộ Thần vẫn còn sống, Bách Man tiên quân dường như không tin vào mắt mình. Hắn đường đường là một tiên quân, một kích toàn lực của tiên quân, mà lại không thể giết chết một gã thiên tiên, chuyện này thật nực cười. Bách Man tiên quân mặt mày đe lại, gần giọng, sao có thể như vậy. Nhìn thấy bộ dạng thảm thương của Lộ Thần, lòng Diệp Sơ Dao đong như cắt. Nàng thật sự không hiểu vì sao Lộ Thần không sử dụng ngọc giản bảo mệnh mà sư tôn đã lưu lại, lại chọn cách trực tiếp hứng chịu một quyền của Bách Man tiên quân. Ngay lúc này, Lộ Thần phun ra một ngụm máu tươi, một chân quỳ xuống đất, nhưng hắn vẫn cố gắng chống đỡ thân thể. Đặt, hắn lẳng đầu nhìn Bách Man tiên quân trên không trung, vừa cười vừa nói, Bách Man tiên quân, cũng chỉ có thế thôi. Nghe Lộ Thần nói vậy, Bách Man tiên quân hoàn toàn nổi giận. Hắn, một tiên quân cao cao tại thượng, lại bị một gã thiên tiên nhỏ bé chế giễu, tiểu tử này đáng chết. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của hắn, rõ ràng đã trọng thương. Bách Man tiên quân không tin Lộ Thần còn sức chống đỡ thêm một quyền nữa. Bách Man tiên quân gầm lên một tiếng, đã ngươi muốn chết, bản tọa sẽ thành toàn cho ngươi. Vừa nói, Bách Man tiên quân lại dốc toàn bộ lực lượng hội tụ. Nhưng đúng vào thời khắc này, từ phương xa đột ngột xuất hiện một vầng trăng tròn, tiếp đó vô số đao khí bắn thẳng về phía Bách Man tiên quân. Bách Man tiên quân vội vàng vung quyền ngăn cản những đao khí kia, ầm ầm ầm, mỗi một quyền của Bách Man tiên quân đánh ra, từng luồng đao khí đều bị đánh tan. Tuy nhiên, Bách Man tiên quân biết rõ, có lẽ hắn đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để giết Lộ Thần. Bất quá, hắn liếc nhìn Lộ Thần đang nằm giữa vũng máu, thầm nghĩ, dù tên này không chết ngay, sau khi hứng chịu một quyền vừa rồi của mình, e rằng cũng chẳng còn sống được bao lâu. Nghĩ vậy, Bách Man Tiên Quân định rời đi, nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, tựa như bị thứ gì đó khóa chặt. Bách Man Tiên Quân lập tức phóng thích thần thức, muốn tìm hiểu thứ gì đang uy hiếp hắn, nhưng ngay khi thần thức vừa được phóng ra, từ phía dưới liền xuất hiện một quyền ảnh màu vàng kim khổng lồ, đồng thời quyền ảnh này cũng tỏa ra những tia hồ quang điện. Chứng kiến cảnh này, Bách Man Tiên Quân nhất thời ngây người, chuyện này sao có thể? Đối phương lại có thể chuyển hóa cả đòn tấn công mạnh nhất của hắn. Rất nhanh, Bách Man Tiên Quân kịp phản ứng, hắn hiểu ra vì sao quyền vừa rồi của hắn lại thiếu uy lực đến vậy. Trong tình huống bình thường, một kích của tiên quân dễ dàng tạo ra một hố sâu hàng vạn mét, nhưng quyền vừa rồi của hắn thậm chí còn không phá hoại được trụ sở của Huyền Nguyệt Điện. Hóa ra, đòn tấn công của hắn đã bị Trần Lộ hấp thu. Sắc mặt Bách Man Tiên Quân trở nên khó coi đến cực điểm. Hắn thật không ngờ trên đời lại có tiên pháp quỷ dị đến vậy, một gã thiên tiên cảnh lại có thể ngăn cản toàn lực nhất kích của tiên quân. Nếu Trần Lộ sau này đạt đến cảnh giới tiên quân, chẳng phải ngay cả tiên tôn, tiên đế cũng không đáng sợ hay sao? Nhìn nắm đấm màu vàng kim ngày càng đến gần, Bách Man Tiên Quân định trốn tránh, nhưng đúng lúc này, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một vầng trăng khổng lồ. Ngay sau đó, vô số xiềng xích từ trong mặt trăng chu ra, trói chặt thân thể Bách Man Tiên Quân trên không trung. Sắc mặt Bách Man Tiên Quân vốn đã âm trầm, giờ lại lộ vẻ kinh hoàng. Không hay, hắn hiểu rõ uy lực toàn lực nhất kích của mình lớn đến mức nào. Dù bản thân là người tu luyện thể xác, một quyền này vẫn có thể khiến hắn trọng thương. Khi Bách Man Tiên Quân còn đang tìm cách thoát khỏi xiềng xích, quyền ảnh màu vàng kim đã đến ngay trước mặt hắn. Theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, xiềng xích trói buộc Bách Man Tiên Quân cũng vỡ tan trong nháy mắt, pháp tướng của Bách Man Tiên Quân cũng tan nát. Hắn bỗng phun ra một ngụm máu tươi. Bách Man Tiên Quân hung tợn nhìn Lộ Thần dưới đất. Tốt, rất tốt, mối thủ hôm nay bản tọa nhất định sẽ báo. Bách Man Tiên Quân vừa dứt lời, một nữ tử mặc khải giáp màu bạc xuất hiện trước mặt mọi người. Thấy có tiên quân xuất hiện, Bách Man Tiên Quân không chút do dự, hóa thành một đạo lưu quang màu vàng kim, trực tiếp bỏ chạy khỏi nơi này. Ngân Nguyệt Tiên Quân cũng không đuổi theo. Điều quan trọng nhất bây giờ là xác định tình trạng cơ thể của Trần Lộ và Diệp Sơ Giao. Thân ảnh Ngân Nguyệt Tiên Quân lóe lên, đến trước mặt Lộ Thần. Nàng vừa đặt chân xuống đất, thân thể Lộ Thần liền ngã xuống. Ngân Nguyệt Tiên Quân vội vàng dùng tiên khí ổn định thân thể Lộ Thần. Dù Lộ Thần đã dùng Thái Sơ Vô Cực Điển chuyển hóa một phần lực lượng, vẫn còn một phần lớn trực tiếp tác động đến thân thể hắn. Hiện tại, kinh mạch của hắn đã đứt gãy, đan điền vỡ nát. Dù không chết, hắn cũng đã là một phế nhân. Ngân Nguyệt Tiên Quân dùng tiên khí kiểm tra tình trạng cơ thể Lộ Thần, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng nghiêm trọng. Diệp Sơ Giao ở phương xa thấy vậy, lập tức ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Nàng không chút do dự đóng kết giới, lao thẳng về phía Lộ Thần. Nhìn Lộ Thần người đầy máu me, lòng Diệp Sơ Giao như có vạn tiễn xuyên tim. Sư đệ, để cố gắng chịu đựng, ta lập tức đưa đệ về Huyền Nguyệt Điện. Ngân Nguyệt Tiên Quân lúc này truyền âm cho Diệp Sơ Giao. Sơ Giao, kinh mạch của Trần Lộ đã đứt hoàn toàn, đan điền cũng đã tàn phế, e nàng đời này không thể khôi phục. Thần hồn của tiên nhân bất tử, không coi là thực sự chết đi. Tình huống của Lộ Thần thực tế vẫn có thể tiến hành đặc xá, tái sinh một lần nữa. Tuy nhiên, thân thể dù tốt đến đâu cũng không thể bằng thân thể ban đầu. Hơn nữa thể chất đặc biệt cũng mất đi, tiềm năng phát triển trong tương lai cũng không còn. Nghe Ngân Nguyệt Tiên Quân nói vậy, Diệp Sơ Giao hơi sững sờ. Tuy nhiên, nàng nhanh chóng phản ứng lại, dù kinh mạch đứt đoạn, đan điền vỡ nát, chỉ cần thần hồn vẫn còn, vậy vẫn còn có thể cứu được. Điều đáng sợ nhất là thần hồn của Trần Lộ cũng tấn nát. Lúc này, Lộ Thần cố nặn ra một nụ cười, nhìn Diệp Sơ Giao nói, sư tỷ, ta không sao, tỷ đừng lo lắng. Khục khục, lời vừa dứt, Lộ Thần lại phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Sơ Giao vội vàng nói, đệ đừng nói gì cả, ta sẽ đưa đệ về Huyền Nguyệt Điện ngay, để Lăng Âm Tiên Vương chữa trị cho đệ. Nói xong, Diệp Sơ Giao đưa Lộ Thần lên một chiếc tiên thuyền, chuẩn bị trở về Huyền Nguyệt Điện. Ngân Nguyệt Tiên Quân lúc này lên tiếng, Sơ Giao, chiến tranh vẫn chưa kết thúc, ta không thể cùng các ngươi trở về, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Diệp Sơ Giao đáp, ta biết, ta sẽ dùng truyền tống trận để về thẳng. Nói rồi, Diệp Sơ Giao điều khiển tiên thuyền hướng về thành trì lân cận có truyền tống trận bay đi, để tránh bị người trong bóng tối đánh lén. Ngân Nguyệt Tiên Quân vẫn chọn cách hộ tống Diệp Sơ Giao một đoạn đường, cho đến khi nhìn thấy tiên thuyền của Diệp Sơ Giao biến mất trong truyền tống trận, Ngân Nguyệt Tiên Quân mới quay trở lại chiến trường. Tại Nữ Phong Điện, Vi Tuyết Tiên Quân đang chỉ huy chiến đấu, thấy Ngân Nguyệt Tiên Quân trở về, liền hỏi ngay, Ngân Nguyệt, tình hình thế nào? Ngân Nguyệt Tiên Quân thở dài, Trần Lộ e rằng đã phế rồi, kinh mạch của hắn đứt hoàn toàn, đan điền vỡ nát, may mắn là thần hồn vẫn còn nguyên vẹn. Nghe vậy, sắc mặt Vi Tuyết Tiên Quân lập tức trở nên vô cùng băng lãnh, toàn bộ đại điện bị bao trùm bởi một tầng băng xương, nàng lưu Diệp Sơ Giao và Lộ Thần ở phía sau, cũng là lo lắng họ sẽ bị thương hoặc gặp chuyện ngoài ý muốn, không ngờ cuối cùng chuyện vẫn xảy ra, chờ điện chủ xuất quan, nàng chắc chắn sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Nghĩ đến đây, sát tâm của Vi Tuyết Tiên Quân đối với những tà tiên kia càng thêm mãnh liệt. Lập tức, nàng truyền âm cho các tiên quân khác của Huyền Nguyệt Điện,